loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 144, Tử Du và Văn Tắc. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận thật là nhiều ở dưới và chia sẻ để giới thiệu Hiếu Vinh đến nhiều quý vị các bạn biết đến trong trải hơn, và cũng như ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều luôn. Thì ở tập trước, chúng ta đã trải qua đầy rẫy những cảm xúc, có hùng hồn, có bị thương, có bị tráng. Tất cả đều tập trung ở một cái tập truyện rất là hay, ý nghĩa và thú vị. Thường Thắng kỳ tập Thành Đô. Lý Liễu từ Nam Hải trở về cứu viện, nhưng bị quân Đoạn Hậu của Thường Thắng dùng tuyệt lương kế, ý chí dũng mãnh không ngừng, muốn tàn phá Tây Thục để có thể chiến thắng, thống nhất Nam Bắc. Nhưng ở phía trong Thành Đô thì những con người Tây Thục đều không phải là những người bình thường. Họ là những người với tấm lòng yêu nước thương dân, cũng giống như cái vị Từ Thục Vương của bọn họ lấy dân đạo làm gốc. Những tử sĩ 12 tuổi, 13 tuổi, 14, 15 tuổi, những lão già, dân chúng, những cô gái thanh lâu, lão Vương Vịnh, tất quả hòa cùng một bản nhạc chiến tranh hùng tráng hơn bao giờ hết. Và ngoài phía Bắc Du có những quân cờ riêng của mình, thì bên phía Tây Thục, tướng quân Miêu Thông đã trên hải thuyền. Bắc Lộ quân Hoàng Chi Chu cùng với Tiểu Hoàng Hạnh đã tụ họp với nhau. Và Vệ Phong cũng đã dùng bạch giáp kỵ của mình tiến đến chiến trường. Cùng lúc đó là sự trở lại của Thượng tướng quân Vu Văn, đệ nhất tướng Tây Thục, từ Giang Nam trở về cứu viện Thành Đô. Bây giờ, không đợi quý vị các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến tiếp tục của chương thứ 1421, Nội Thành đột nhiên nổi loạn. Thương lộ cao tường phi, phi bất tận vũ quan bách lý, lư giao tù du, dù bất độ tương giang màng màng. Giữa dãy núi ngoài Thành Đô, Thường Thắng dẫn theo hơn 1 vạn tàn quân ghim ngựa dừng lại, ngẩng đầu lên yên lặng nhìn hoàng hôn phía trước. Chẳng bao lâu nữa, đội quân Thục chỉnh hợp xong sẽ dẫn quân truy sát, mà cánh quân mã này của bọn họ sẽ như thú bị nhốt trong lòng, không thể thoát ra được. Thường Thắng nhíu mày, trên gương mặt không có quá nhiều thần sắc. Tiểu quân sư đã dò xét rõ ràng, phía Nam Lâm quận Thục Châu chỉ ở mặt sau dãy núi có một đoạn tường thành vốn là để phòng người hữu mạng. Những nơi còn lại toàn dùng hàng rào gỗ bao quanh, căn bản không thích hợp trú phòng. Nam Lâm quận mới này là quận mới lập của Tây Thục, trước nay dùng làm đồn điền, hơn nữa còn đang khai quan, không hề có dáng vẻ đại thành giàu có. Nhưng mà Diêm Phích dừng lại một chút. Lúc trước Nam Lâm quận đều không ít hàng binh tới đó, không chỉ có người Bắc Du ta, còn có người bên phía Đồng Lăng, nhưng tổng cộng không đến 3.000 người. Thường Thắng im lặng gật đầu. Lựa chọn Nam Lâm quận không phải là hoảng hốt không chọn đường, mà là ở bên phía Nam Lâm có một con đường quan lộ mới sửa thông đến Nam Hải. Phải biết rằng, bất kể là đường Tiện Đạo Mộ, Mộ Vân Châu hay thủy lộ Bạch Lộ quận đều đã không thể ra ngoài được nữa. Mới nhìn qua, con đường quan lộ kia dường như là cơ hội tốt nhất. Quân lực, binh lực, cánh quân mã này của bọn họ đều sắp đến cực hạn. Đương nhiên, Thường Thắng không muốn lựa chọn như vậy. Ý nghĩa lớn nhất lần này không phải là chạy trốn suốt đường. Vẫn câu nói đó, có hắn ở Thục Châu, sẽ có thể kéo chân đại lượng nhân mã trong Tây Thục. Hành quân trước tới Nam Lâm quận rồi chuẩn bị tiếp. Không biết bên phía hảo hữu của ta bây giờ thế nào rồi? Đứng bên ngoài hoàng cung Trường Dương, Liễu Trầm nhíu mày thốt ra một câu. Chuyện gần đây khiến trong lòng hắn có chút không cam lòng. Theo lý mà nói, hắn là quân sư Bắc Du, là người đã nhận ấn thụ quân sư. Lúc hợp quân nên theo chủ công nhà mình Thường Tiểu Đường cùng đại quân công đánh Đại Uyển Quan. Nhưng không hiểu vì sao chủ công nhà mình lại bảo hắn về Trường Dương trước chủ trì việc trưng triệu tư binh thế gia. Việc này thực ra cho một tỳ tướng tâm phúc chỉ cần cầm tín vật cũng có thể hoàn thành được. Liễu quân sư, chắc chắn là chủ công tin tưởng ngài, bảo ngài về Trường Dương trấn giữ. Một viên tâm phúc đi theo bên cạnh vội vàng mở miệng. Liễu Trầm nén lại sự không cam lòng. Ta hỏi ngươi, bên phía Thường Thắng Thiết Hình Đại gần đây có tin tức gì truyền về không? Chưa thấy. Thục Châu ở Tây Nam Trung Nguyên nó không chừng cách quá xa. Quân sư đừng lo, đại quân Bắc Du ta đông đảo, chắc chắn sẽ công phá Tây Thục. Có ta ở đây, có Tử Du ở đây là sông bích Bắc Du, chắc chắn sẽ công phá Tây Thục. Lời vừa dứt, Liễu Trầm ngẩng đầu lên. Chuyện gần đây ở nội thành rất nhiều. Thế gia vì thu gom lương thảo xuất quân, nghe nói giấu chủ công tự ý đối với những tá điền kia trừng thu lương thảo thời chiến. Đương nhiên hắn không hề báo cáo lên cho chủ công. Đại sự trước mắt cuối cùng cũng phải hy sinh một số thứ. Từ bình thế gia nội thành bây giờ đã tụ tập 3 vạn người, cộng thêm nhân mã các lộ điều tới, hợp lại thành 5 vạn người, xem như là một cánh đại quân quy mô không nhỏ rồi. Nếu không có gì bất ngờ, đại bên phía chủ công có thư tới, hắn sẽ dẫn 5 vạn người này chạy đến tiền tuyến chi viện, lập công phá Thục. Nghĩ đến đây, Liễu Trầm cuối cùng thở ra một hơi. Vẫn còn cơ hội sau khi phá Thục. Hắn đứng cao trên lầu đài, nhìn tên tự tặc đã là tù nhân dưới bậc kia, xem phải xử trí thế nào. Quân sư, các gia chủ thế gia đều đang đợi rồi. Sắc mặt Liễu Trầm hơi gấp, gật đầu, vội vàng nhất quyết tiến lên phía trước. Nào ngờ vừa mới vào hoàng cung lập tức lại nghe thấy tin báo gấp. Đó là một trinh sát phong trần mệt mỏi lo lắng xuống ngựa đi tới. Liễu quân sư, vừa nhận được tình báo Nguyễn Mi có người tạo phản. Thời khắc này sao lại như vậy? Sắc mặt Liễu Trầm trước tiên là kinh ngạc, sau đó lại trở nên cuồng nộ. Mặt thấy sắp tụ binh thành thế rồi, lại đúng vào lúc này đột nhiên gây náo loạn tạo phản. Nội thành Mi huyện cách Trường Dương rất xa, lại ở trên biên giới nội thành, có thể chiến có thể lùi. Đây cũng là vì sao mấy nghìn hiệp nhi quân lại chọn nơi này. Phạm tiên sinh, vì sao không đợi tư binh thế gia rời khỏi nội thành trước đã? Người được gọi là Phạm tiên sinh quay đầu lại, nếu Từ Mục ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng. Vị Phạm tiên sinh này chính là tiểu tử Phạm Cốc năm xưa. Lúc này Phạm Cốc đã để râu dê, gương mặt cũng không còn trắng trẻo nữa, không còn giống như một công tử nhà giàu ăn chơi năm đó nữa. Thay vào đó là một sự bình tĩnh từng trải sương gió. Không để kịp nữa, ta nhận được tình báo của Gia Kiêu Tổ, diện quân Tây Thục ta đã tới, sắp sửa khởi thế rồi. Hơn nữa từ bình thế gia trong Trường Dương này, bên phía tiểu quân sư vốn dĩ không muốn để bọn chúng ra tiền tuyến chi viện. Mấy vạn binh mã nếu không cẩn thận đủ để thay đổi toàn bộ chiến cục. Đường chủ nguyên tu của Hiệp Nhi Đà suy nghĩ một lát rồi gật đầu, ước chừng cũng hiểu ra điều gì đó. Nói cách khác, những người chúng ta đây là phải ở lại nội thành. Ở lại nội thành đốt lửa, giúp diện quân thành công giết vào Bắc Du. Nguyên đường chủ đừng quên, chúng ta lúc này cũng đã có gần vạn người, đã không thể xem thường. Cùng với việc khởi sự từ 5-6 nghìn người lúc trước, cộng thêm bá tánh, tá điện không chịu nổi bị thế gia bóc lột, cộng thêm người mộ danh từ tể tướng mà tới, tụ tập đến 8-9 ngàn người. Khiến Bắc Du dẹp phản, dụ họ truy đuổi sâu vào một hướng, rời xa Trường Dương. Trong nghĩa quân, người mặc giáp không đến 3 phần, nguyên tu giọng ngân trọng. Công một quyện, chiếm một quyện. Ngoài ra tiểu quân sư có truyền lời, có thể giết thế gia, kích động người Bắc Du đến truy đuổi đến cùng. Ta nghe nói, người trấn giữ Trường Dương bây giờ là đại mưu sĩ Liễu Trầm. Phạm Cốc cười cười. Tiểu quân sư nói hắn lấy sai tên rồi, không nên gọi là Liễu Trầm, nên gọi là Liễu Cấp. Nguyên đường chủ cứ chờ xem, hắn nếu bị kích động mấy lần, nói không chừng sẽ là người đầu tiên dẫn binh tới. Đừng quên, trọng trách của chúng ta chính là phối hợp với các đại quân khác ở nội thành khuấy đảo phong dân. Nguyên Tu thở ra một hơi, cung kính ôm quyền. Lúc trước tưởng tiên sinh là người Bắc Du, ta còn có một tia lo lắng. Bây giờ xem ra tiên sinh cùng chúng ta là một đường. Nguyên đường chủ sai rồi. Ta trước tiên là người Trung Nguyên, sau đó mới là người Bắc Du. Điều chúng ta mong chờ là một tân triều vạn dân cùng vui. Nguyễn Thêu! Nguyễn Tu ngẩng đầu cười lớn. Nguyễn Thêu! Nghĩa quân xung quanh đó cũng theo đó hô vang lên. Hai ba ngày thời gian, Liễu Trầm có chút sức đầu mẻ trắng. Theo ý của hắn, nên lấy chiến sự tiền tuyến làm trọng. Nhưng bây giờ, cảnh nghĩa quân chết tiệt kia ở nội thành gây náo loạn quá dữ dội. Đánh một thành, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể tiêu diệt. Nghe nói, còn giết không ít gia chủ thế gia, khiến nhiều lão thế gia không ngừng tức giận, nhảy dựng lên. Hắn tự biết, vào thời điểm mấu chốt này, không thể tiếp tục bỏ mặc kéo dài. Giặc ở đâu? Đã đến khu vực phía nam nội thành rồi. Không ít gia chủ thế gia đã tuyên bố chuẩn bị dốc hết đại quân công sát cánh phản quân này. Rất tốt. Liễu Trầm nheo nửa mắt. Vậy thì cứ thuận theo ý bọn họ, lấy cánh phản quân này để lập quy. Để cổ vũ sĩ khí xong, sẽ cho đại quân xuất quan cùng chủ công phá tan Tây Thục. Lần này Bắc Du ta sẽ đại thắng thiên hạ. Chương 1422. Mượn cái đầu treo trên cổ người. Bắc Du, Hồ Châu, nơi đóng trại của 50.000 đại quân. Trời dần tối, chút ánh tà dương cuối cùng của hoàng hôn dần biến mất sau ngọn liễu. Trong quân trướng của mình, Trịnh Bố đang cùng mấy tạm phúc uống rượu vui vẻ. Còn về việc trong quân không được uống rượu sao? Rượu này rõ ràng đều là Hoàng Chi Chu gửi tới. Hắn chắc chắn là vừa dám vào ta. Trịnh Bố thoải mái ngẩng đầu. Nếu không có trận thảm bại ở đường núi, nếu không chừng bây giờ ta vẫn là bộ mặt của các lão thế gia. Đương nhiên, dù đến bây giờ 50.000 Bắc Lộ quân vẫn có 20.000 là do ta mang tới. Tiêu diệt xong cánh tàn quân này, tiếp theo hẳn là chuyện tốt, tốt phá Tây Thục rồi. Nói một cách khoan khoái, Trịnh Bố nâng chén rượu lên. Nào ngờ rượu còn chưa vào miệng. Đại đại nhân, Hoàng tướng quân bảo ngài qua đây một chuyến. Ngoài trướng có tiếng truyền đến. Trịnh đại nhân có chút bất mãn, ngẩng đầu lên, ước chừng là muốn lập uy, đập vỡ cả chén rượu. Bộ dạng này khiến mấy tâm phúc kinh hãi, mặt mày thật sắc, chỉ tưởng rằng Trịnh Bố thật sự say rồi. Đại nhân xin bớt giận. Đừng cản ta. Trịnh Bố loạn choạng đứng dậy. Nếu là trước kia có kẻ làm phiền như vậy, ta chắc chắn không tha. Thôi bỏ đi bỏ đi. Hoàng Chi Chu cũng xem như đã lập công, ta cũng có mấy phần thưởng thức hắn. Nói không chừng là một bữa tiệc mừng chung, hai ba người các ngươi theo ta ra trướng. Đại nhân xin hãy mặc áo choàng vào đã. Có tâm phúc đi tới gần, cười cười giúp Trịnh Bố khoác áo choàng. Ước chừng lại có chút vội, khoác không được đẹp mắt cho lắm. Chẳng bao lâu, Trịnh Bố và mấy tâm phúc mang theo nụ cười đồng loạt đi ra khỏi quân trướng. Lúc này, trên khoảng đất trống giữa doanh trại sớm đã được chiếu rọi sáng trưng. Đốt đuốc lên bốn phía xung quanh, nối thành một mảng. Đồng đảo tướng sĩ đều vây quanh gần đó. Trong đó còn có gần 20.000 người Trịnh Bố mang tới. Trên gương mặt rõ ràng có chút không hiểu. Trong quân chớ có ồn ào. Lúc này, mấy tỳ tướng tâm phúc của Hoàng Chi Chu tay giữ đầu, không ngừng đi qua đi lại, trấn áp binh sĩ đang vây tới. Trong quân tụ tập vào ban đêm, chắc chắn là đã xảy ra đại sự. Rõ ràng đã khởi binh, chuẩn bị đánh Định Bắc Quan rồi. Hoàng Chi Chu sắc mặt trầm lạnh, đứng giữa khoảng đất trống, nhắm mắt bất động. Bàn tay của hắn còn đang giữ thanh bảo đao chưa ra khỏi vỏ. 50.000 Bắc Lộ quân, hắn thực tế có thể khống chế chẳng qua chỉ 30.000 người. Còn 20.000 người còn lại vốn là thuộc hạ cũ của Trịnh Bố. Cho nên hắn cần một phương pháp để đem cánh quân mã này trong thời gian ngắn quy về dưới trướng mình. Mà Trịnh Bố chính là một thời cơ cực tốt. Hoàng huynh, hoàng huynh. Dưới màn đêm, Trịnh Bố say khướt đi tới, không quên chào hỏi Hoàng Chi Chu. Trịnh tướng quân, uống rượu trong quân sao? Hoàng Chi Chu mở mắt ra, quay đầu lại. Nghe lời này, lại thấy thần sắc mặt Hoàng Chi Chu. Trịnh Bố đột nhiên kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy không đúng. Rượu này lúc trước chính là Hoàng Chi Chu phái người đưa tới. Hoàng huynh lẽ nào đã quên rượu này vừa rồi? Trịnh tướng quân xin đứng vững. Hoàng Chi Chu lạnh lùng ngắt lời. Trịnh Bố nhíu mày, khó khăn lắm mới chống đỡ được để bản thân đứng vững lại. Hắn trong lòng cực kỳ khó chịu, hoàn toàn không biết Hoàng Chi Chu trước mặt định làm gì. Nhưng bộ dạng lúc này của hắn say khướt, lại ngay cả bào giáp cũng không mặc, hở ngực, tóc không búi mũ, đâu có nửa phần dáng vẻ người làm tướng. Binh sĩ xung quanh, thậm chí là thuộc hạ cũ Trịnh Bố mang tới, giữa gương mặt cũng đã có chút không vui. Năm xưa ở đường núi, chính do sự phán đoán sai lầm, chiến lược của Trịnh Bố mới dẫn đến tổn thất thảm trọng. Gọi Trịnh tướng quân qua đây không phải là để trách tội. Hoàng Chi Chu giọng nói trầm ổn, đứng chắp tay sau lưng giữ đầu, mơ hồ có phong thái đại tướng. Dưới sự đối lập này, Trịnh Bố quả thực trở thành tên hề nhảy nhót. Trịnh tướng quân, xin hãy đứng vững. Trịnh Bố say khướt, ở một tiếng toàn mùi rượu, lại loạn choạng mấy cái, rồi mới lười biếng khoanh tay lại, hướng về phía Hoàng Chi Chu ôm quyền một cái. Hoàng Chi Chu quay ánh mắt nhìn thần sắc binh sĩ xung quanh, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Trịnh Bố, ít nhiều đều mang theo sự không vui. Lĩnh binh đánh trận không phải trò đùa, Trịnh Bố lần này lại giống hệt như một kẻ nghiện rượu điên cuồng. Hoàng huynh sao vậy? Đêm hôm nay thế này chẳng lẽ có chuyện gì? Hoàng Chí Chú cười nhạt, một tội danh uống rượu trong quân, hắn cố nhiên giết không được Trịnh Bố, nhưng cũng không thể nào thu 200 người vào dự trướng. Nhưng mà nếu là một tội danh thông đồng với địch phản quốc, hẳn là đủ rồi. Chính lại thần sắc, Hoàng Chi Chu không nhìn Trịnh Bố mà ngẩng đầu lên nhìn binh sĩ bốn phía. Các vị nên biết, cánh toàn quân Tây Thục này ở khu vực Hà Bắc ẩn nấp hơn nửa tháng thời gian. Ta lúc trước đã cảm thấy chuyện này thực sự có chút kỳ lạ. Bản tướng mỗi ngày tăng phải trinh sát, thời gian dài như vậy lại bị luôn bị quân Thục hết lần này đến lần khác chạy thoát. Cho đến khi bản tướng sau khi hạ trại thức trắng đêm thẩm vấn những quân Thục bị bắt này, giọng Hoàng Chi Chu mơ hồ lộ ra sự tức giận. Trịnh Bố vốn đang say khướt, không phải kẻ ngốc, sau khi nghe câu này kinh hãi ngẩng đầu lên. Đem người lên đây. Trước mặt đông đảo tướng sĩ, chẳng bao lâu mấy tướng Thục bị bắt, bao gồm cả vị hàng hạnh kia, đều bị lôi lên. Hoàng Chi Chu tức giận không kiềm chế được, giơ tay rút đao chém vào người một tướng Thục. Vị tướng Thục kia đau đớn chửi mắng, may mắn có Tâm Phúc đi tới khuyên một phen. Hoàng Chi Chu lạnh mặt, từ từ tra đao vào vỏ. Tướng sĩ vây xem đều nhìn mà trong lòng kính phục. So với Trịnh Bố say khướt kia, Hoàng Chi Chu lúc này mới là tấm gương của người làm tướng. Nếu không phải chuyện quan trọng, ta thật sự muốn chém các người. Hoàng Chi Chu giơ tay tức giận chỉ vào mấy tướng Thục bị bắt, rồi mới lại nghiêm mặt mở miệng. Ta vừa nói ta thức trắng đêm thẩm vấn những người này, cuối cùng cũng dùng chút phương pháp mới môi ra được. Chứ gì, không phải chúng ta vô năng, không thể tiêu diệt cánh tàn quân Thục này. Thực chất là có kẻ ngầm thông đồng với Thục, không ngừng truyền tình báo mà khiến cánh quân Thục này hết lần này đến lần khác có thể chạy thoát khỏi sự truy sát. Đông đảo Bắc Du đều trợn to mắt. Trịnh tướng quân, người còn gì để nói? Đôi bậy! Trịnh Bố đã tỉnh rượu, vội vàng mở miệng biện bác. Trịnh Bố ta là người của thế gia Trường Dương, hạ lại thông đồng với Thục. Người của thế gia? Tà gia Trường Dương thì sao? Lúc trước còn không phải thông đồng với người Sa Nhung sao? Hoàng Chi Chu, người đừng có ngậm máu phun người. Trịnh Bố đại nộ, hơi rượu trong người đều bị dọa cho bay hết. Trịnh tướng quân đừng sợ, chúng ta không sợ lũ chó Bắc Du. Đúng lúc này, vị hàng tướng Tây Thục bị chém một đao kia mơ hồ mở miệng. Tướng sĩ Bắc Du xung quanh lập tức sắc mặt đại kinh. Người nói ta là kẻ thông đồng với Tây Thục, người có chứng cứ không? Trịnh Bố nghiến răng nhìn Hoàng Chi Chu, mắt như muốn nứt ra. Ta thấy người mà giống kẻ thông đồng. Người cứ đi hỏi đi, đi hỏi chủ công, đi hỏi tiểu quân sư, hỏi dạng dạng ngàn ngàn tướng sĩ Bắc Du này. Hoàng Chi Chu ta phản Thục mà ra, giết Dạ Kiêu Tào Hồng, giết truy binh Tây Thục, người như ta có thể thông đồng với Tây Thục sao? Sắc mặt Trịnh Bố khựng lại, hư lạnh một tiếng. Người nói ta thông đồng với Tây Thục, có chứng cứ không? Một tỳ tướng Bắc Lộ Quân đi tới, đột nhiên đá ngã Trịnh Bố một cái. Chẳng bao lâu đã từ trên người Trịnh Bố lục ra một cuộn thư tín nhỏ bằng ngón tay. Phía sau Trịnh Bố, vị tâm phúc lúc nãy giật khoác áo choàng lạnh lùng lùi sang một bên. Gửi thống lĩnh giả kêu Trịnh Bố, hẹn giờ Sửu có thể lệnh người mở cổng doanh trại phía bắc cứu hàng hạnh tướng quân Tây Thục ta. Vị tỳ tướng Bắc Lộ Quân kia nhanh chóng đọc ra, còn không quên bước lên trước, đem thư cuộn ném cho quân mã thuộc hạ cũ của Trịnh Bố xem. Chẳng bao lâu, toàn bộ tướng sĩ Bắc Du vây quanh đều đột nhiên bùng nổ từng trận lửa giận. Đây là vu oan! Trịnh Bố đại nộ. Cho đến bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt rồi, từ lúc gửi rượu bắt đầu rõ ràng là từng bước rơi vào bẫy của Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu mặt không biểu cảm, trước mặt đông đảo tướng sĩ Bắc Du từng bước đi tới gần Trịnh Bố. Hắn cúi đầu xuống thản nhiên nhìn Trịnh Bố. Hoàng huynh, người cơ gì lại như vậy? Hay là đợi về Trường Dương ta có bạc? Trịnh tướng quân. Hoàng Chi Chu hạ tay xuống, lại nắm vào chu đao, giọng nó đè cực thấp. Còn nhớ ta có từng nói qua muốn mượn ngươi một vật không? Vật này chính là dùng để cổ vũ sĩ khí. Vật gì? Đầu trên cổ ngươi. Hoàng Chi Chu tay vùng đào hạ xuống, không hề chậm trễ chút nào, đem đầu của Trịnh Bố lập tức chặt rơi xuống đất. Phản tặc Trịnh Bố ngầm thông đồng với Tây Thục đã bị Hoàng Chi Chu ta chém đầu. Sau này Bắc Lộ đại quân ta phải đồng lòng cấm thù địch, cùng lập thiên công. Tướng sĩ Bắc Du xung quanh không hề có chút phản cảm nào, ngược lại đồng loạt theo đó gầm lên hô lớn. Tiếng gầm giận dữ nhất thời chấn vỡ bầu trời đêm. Chương 1423, viện quân đã ở phía bắc. Tạ thu đâu? Xử lý xong đầu của Trịnh Bố, Hoàng Chi Chu giọng ngưng trọng mở miệng. Sau khi Trịnh Bố chết, hai vạn thuộc hạ cũ của hắn cần một người mới đến trấn giữ. Nếu trực tiếp biên vào bản bộ chỉ e sẽ phản tác dụng. Tạ mổ có mặt. Chẳng bao lâu, một người dáng vẻ tướng quân vội vàng đứng ra. Người này vốn là tâm phúc của Trịnh Bố, là người lúc nãy giúp khoác áo choàng. Đương nhiên mật thư thông thục trên người Trịnh Bố cũng là do hắn bỏ vào. Ngay lập tức, người thống lĩnh thuộc hạ cũ Nam Sơn quân cùng bản tướng đến tiền tuyến đại quân phá Thục. Hoàng Chi Chung nhèo mắt. Đa tạ hoàng soái. Tướng quân tên Tạ Thu vội vàng cúi đầu nhận lệnh. Đợi chiến sắp bắt đầu, lại thêm quân Thục quỷ kế đa đoàn, các tướng cần nhớ và lấy quân lệnh Bắc Lộ quân làm đầu. Chúng thuộc hạ tuân lệnh. Trong màn đêm, trước mặt Hoàng Chi Chu, đồng đảo tướng quân mưu sĩ Bắc Du đều ào ào chắp tay ôm quyền. Hoàng Chi Chu xoay người lại đi thêm mấy bước, cả người chợt dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú bầu trời đêm trên đỉnh đầu. Như nhân sinh của hắn sắp mở ra một trường huy hoàng nhất. Lão quân sư, ngài nhất định đang nhìn phải không? Tào huynh, ta nhất định không phụ sở nguyện. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu nhắm mắt. Hồi lâu sau, khi hai mắt mở ra lần nữa, sát khí tràn đầy cả gương mặt. Cùng công! Cách ngoài Trường Dương hơn 200 dặm, Liễu Trầm hăng hái, phấn chấn, dẫn theo đông đảo gia chủ thế gia cùng tư binh bắt đầu công đánh một tòa thành trấn bị phản quân chiếm lĩnh. Chỉ dùng một hai canh giờ đã công phá vào trong thành. Chỉ tiếc là chủ lực phản quân trong thành sớm đã đi về phía nam rồi. Liễu Trầm tức giận đến bật cười, quay đầu lại nhìn về hướng thành Trường Dương. Với tình cảnh này, hắn tự nhiên không thể nào dẫn quân rời khỏi nội thành. Hôm qua còn nhận được quân lệnh của chủ công bảo hắn ở nội thành nhất định phải tiêu diệt cánh phản quân này, tránh đêm dài lắm mộng. Thật không biết nghĩ thế nào. Bên cạnh Liễu Trầm, một lão gia chủ thế gia cười lạnh. Ta nghe nói còn có không ít bá tánh Bắc Du tham gia quân phản loạn, cho nên ta vẫn luôn nói, nếu thật sự để đám chân đất bá tánh này thượng triều làm quan, chỉ e cả Trung Nguyên để sẽ hoàn toàn xong đời. Giọng lão gia chủ thế gia dừng lại một chút, lại quay đầu nhìn Liễu Trầm bên cạnh. Đúng rồi Liễu quân sư, lời ta nói có đúng không? Liễu Trầm không hề do dự, cười cười. Lời của Trần gia chủ tự nhiên là đúng. Liễu quân sư trước nay hay nói bản thân là người kế thừa y bác của Viên Hầu gia, nhưng lúc trước Viên Hầu gia lại không thích Thế gia đâu. Câu này khiến Liễu Trầm có chút im lặng. Nói thật, hắn không tính là thống soái của 50,000 người này, chẳng qua chỉ là một tờ quân lệnh của chủ công, lại hứa hẹn lợi ích mới khiến những lão thế gia này nguyện ý xuất động tư binh trợ chiến diệt Thục. Nếu quân thế gia không chịu sự điều động của hắn, còn nói gì đánh diệt Thục, diệt Tư Tặc. Viên hầu gia, đôi khi có một số chỗ làm không đúng lắm, xin các vị gia chủ chuẩn bị cùng Liễu Trầm ta một đường công việc Tây Thục. Xung quanh Liễu Trầm, mười mấy gia chủ thế gia nghe lời này đều đột nhiên phá lên cười lớn. Tiếng cười rất chói tai, khiến gương mặt đang cúi xuống của Liễu Trầm có cảm giác đầu rác như bị tát vào tai. Đã như vậy, chúng ta đành nghe theo quân lệnh của Liễu quân sư, trước tiên diệt phản tặc, rồi rời khỏi nội thành, phối hợp với chủ công cùng phá Tây Thục. Liễu Trầm thở ra một hơi, cố nặn ra nụ cười. Rất tốt, bản quân sư sẽ chờ các vị cùng lập thiên công diệt Thục. Đại quân nghe lệnh, chuẩn bị nam hành. Trong vòng 3 ngày, Liễu Trầm thề diệt cánh phản quân Tây Thục này. Phía nam Vị Thành, một hàng quân dài chưa đến 1,000 người, giáp trụ không đồng nhất, lúc này đang men theo đường núi không ngừng đi về phía nam. Không hề lựa chọn chính diện ngành chiến, Nguyên Tu và Phạm Cốc cùng đông đảo thủ lĩnh nghĩa quân lựa chọn men theo khu vực phía nam nội thành, nơi gần núi, chuẩn bị cùng đại quân của Liễu Trầm đánh dài dẳng. Vừa mới tụ quân ra khỏi núi lại không ngừng chạy lui, cuối cùng cũng có chút làm giảm sĩ khí. Vốn dĩ không phải tình bình, trong quân đã có chút ít xao động. Nguyên Tu nhíu mày, đi lên một gò đất cao. Ta nhận được mật thư của Dạ Kiêu Tổ, đại quân Tây Thục chúng ta lúc này đã giết vào trong lãnh thổ Bắc Du, chẳng bao lâu nữa sẽ đem toàn bộ phòng tuyến Bắc Du hoàn toàn phá hủy. Nhưng trước đó, trọng trách tiểu quân sư giao cho chúng ta là phải kéo chân Liễu Trầm, khiến hắn không thể quay về cứu viện. Ý của Phạm tiên sinh là dựa vào rừng núi đánh dai dẳng cầm chân, chúng ta tuy là nhược quân nhưng cũng có thể chém giết một hai. Đúng vậy. Lời Nguyên Tu vừa dứt, Phạm Cốc đứng ra, trên gương mặt có chiến ý không che giấu được. Nói là mưu sĩ trí mưu, hắn hoặc còn chưa xứng, chẳng qua chỉ là nghe lệnh sắp xếp của tiểu quân sư, nghiêm khắc chấp hành. Nhưng nhân sinh của hắn vào lúc này đã bay vọt lên. Ngọn lửa biên quan theo tiểu đồng già nằm đó cho đến bây giờ vẫn còn cháy bỏng trong lòng ngực hắn. Những thứ khác ta không nói nhiều. Phạm Cốc trầm giọng xuống, chỉ giơ tay lên, chỉ về phía đường nét một thông hoàng phía trước. Quật là thiên ý, con đường chúng ta đi, phía trước không xa chính là Mã Đề Hồ. Ta chỉ hỏi các vị có nghe qua tên tuổi Mã Đề Hồ không? Tự nhiên nghe qua, là cứu trang của Tây Thục Dương. Không ít người ngẩng đầu hô lớn. Vậy thì đúng rồi. Phạm Cốc ngẩng đầu, giọng nói tràn đầy hướng tới. Năm xưa, Tây Thục Dương chỉ là một trang chủ nấu rượu, không nỡ nhìn thấy đạo ô trọc, nguyện theo Viên Hầu gia chém vàng tướng. Dưới thế đạo này, gian thần có thể tru diệt, kẻ ăn thịt người cũng có thể chém. À, Phạm tiên sinh, chém xong rồi sẽ thế nào? Lại có người hỏi. Phạm Cốc cười lên. Nói cho ta biết, các ngươi vì sao lại muốn vào nghĩa quân? Còn ta muốn vào học đường, ta không mua nổi thuốc tu. Mua nổi thuốc tu làm lễ, nhưng ta không muốn con ta giống như ta, cả đời là một nông dân. Thổ Hào, Ngô Lan, Lưu Tam Đao cùng quan sai Ngầm Thống Động lừa ta 10 năm tiền thuê ruộng. Đám người thế gia vậy thành trưng lương cướp miếng ăn của vợ con ta. Ở Bắc Du, tuy có Thường Tứ Lan và Thường Thắng ở đó khi thành không ít nhân chính, nhưng phần lớn lúc hai người này không ở nội thành, các lão thế gia đều mặt ngoài tuân theo nhưng ngầm làm trái. Ví dụ như lần này vì xuất quân lại không động đến lương thực tồn kho của mình mà lại muốn trưng lương của bá tánh khu vực nội thành. Đương nhiên, chuyện như thế này Liễu Trầm không hề ngăn cản, cũng không hề gửi thư cho Thường Tứ Lan. Cộng thêm Nguyên Tu và Phạm Cốc đúng lúc khởi nghĩa, sự không cam lòng của bá tánh lập tức bùng nổ. Vậy chỉ có một trận chiến, đi theo Tây Thục Dương giết cho một tân triều không lo ăn mặc. Rất nhiều bá tánh nội thành vốn dĩ đã ngưỡng mộ danh tiếng từ tể tướng từ lâu, lúc này sau khi nghe lời Phạm Cốc, sĩ khí lại một lần nữa được cổ vũ. Hành quân về phía nam, đừng quên viên quân của chúng ta đã phía bắc. Cao Đường Châu lúc trạng đông, khắp nơi đều là sắc trời xám xịt. Trạm gác ven sông gần biển, một quân binh trực đêm đang dụi mắt ngáp dài. Đúng lúc này, dường như nghe thấy tiếng động gì đó, hắn quay đầu lại. Chỉ trong khoảnh khắc, cả người kinh hãi, mặt mày trắng bệch. Giữa sương mù dày đặc trên sông, hai con quái vật khổng lồ như hai con dao lồng biển lớn đang ầm ầm rẽ sóng biển sông, hướng về phía nội địa Bắc Du và diệt tới. Địch tập! Quân binh kinh hãi hét lớn. Trên hải thuyền, đài trống trên bon tàu, Miêu Thông cởi trận, tự mình vung dùi trống, không ngừng đánh vào trống trận. Gió sông thổi mạnh, đem tóc và áo dưới của hắn thổi bay không ngừng. Lên nó! Dưới đài trống, Lỗ Hùng đột nhiên rút đao đứng dậy. Vô số binh sĩ thủy quân Tây Thục trên hải thuyền cũng đồng loạt hô vang lên. Chương 1424, Lão Cẩu nằm quan tài Liễu Bình Đức. Bắc Du, Cao Đường Châu. Không ai có thể ngờ tới, nơi vốn là đường cùng không lối thoát, lại từ trên mặt biển xuất hiện một hạm đội quân Thục đồng đảo. Đặc biệt là hai chiếc đại hải thuyền 5 tầng khổng lồ kia, càng giống như cự thú đột nhiên hiện thân giữa sương mù dày đặc. Trống trận của người Tây Thục cùng khẩu hiệu hô vang của các thuyền sư lúc chèo thuyền lập tức vang vọng hai bên bờ sông. Đây là gì vậy? Một đầu ý Bắc Du nghiến răng, đã kinh hãi đến mức mặt mày trắng bệch. Khu vực gần biển trước nay không có chiến hòa, cũng vì thế mà không lưu thủ quá nhiều quân đồn trú. Tính toán chi li, trạm gác bờ sông Cao Đường Châu chẳng qua chỉ 2-3 nghìn người. Lại khoai mã, đi bẩm báo Cao Đường thư lệnh, nếu quân Thục kỳ tập giết tới Kỷ Giang rồi, nhanh chóng điều động quân binh. Không hề lựa chọn chạy trốn, vị đô úy này dẫn bản bộ người muốn chống đỡ một trận. Nào ngờ quân mã còn chưa tập kết, đại hạm đội Tây Thục tới gần, một loạt tên bay ào ào trút xuống. Binh sĩ Bắc Du trên trạm gác tức khắc tử thương thảm trọng. Trong kho vũ khí còn có sàn nỏ. Đô úy đang hồ lớn, lời còn chưa dứt, đại hải thuyền khổng lồ gần bờ lập tức bắn ra nỏ tiếng hạng nặng, đem trạm gác trong tầm bắn đánh cho tàn tác. Ngay cả vị đô úy kia cũng tử trận tại chỗ. Chẳng bao lâu, hơn nghìn quân thủ Bắc Du còn lại kinh hãi nhanh chóng chạy trốn, không dám cản lại nữa. Tướng sĩ Tây Thục trên hải thuyền khổng lồ đều gầm lên giận dữ. Miêu Thông lạnh mặt, cẩn thận nhìn xung quanh, không dám có chút sơ suất nào. Đương nhiên, hắn biết rõ kế này của tiểu quân sư gần như đã đánh trúng tử huyệt của quân Bắc Du. Bắc Du không thiết lập thủy sư, chỉ có số lượng ít thuyền tuần tra. Trên Kỷ Giang, trừ phi đại quân tới chặn, nếu không bọn họ chính là chiến thần giữa sông nước. Lỡ huynh, phiền trường lãnh toàn quân chuẩn bị đổ bộ Cao Đường Châu, chúng ta phải ở nơi này xé nát toàn bộ Bắc Du. Trong gió sông, Lỗ Hùng ôm hai tay, mặt đầy chỉ nghĩ. Tình gấp, tình gấp! Phía nam Trường Dương, Liễu Trạm đang xuất quân, xuất chinh, nghe thấy tiếng trinh sát, đột nhiên nhíu mày. Tên trinh sát kia mặt đầy kinh hoảng, dường như là một tin xấu. Bà bao Liễu quân sư, Cao Đường Châu báo nguy! Báo nguy cái gì? Chẳng lẽ lại có phản tặc? Nghe như vậy, báo Cao Đường Châu thừa lệnh trực tiếp phái quận binh. Liễu quân sư là quân Thục xuất hiện ở Kỷ Giang! Liễu Trạm trước tiên kinh ngạc, rồi lập tức nổi giận đùng đùng. Đây chắc chắn là tin giả. Cao Đường Châu là nội địa Bắc Du, dù quân Thục muốn công tới cũng cần phải qua Lễ Châu, từ Châu trước, sau đó cũng phải đi qua Hồ Châu, Nghiệp Châu. Lẽ nào lối quân Thục bơi từ biển tới? Quân sự chính là từ biển tới. Liễu Trạm không tin, chỉ cho rằng trinh sát là gian tế, cho người kéo xuống chuẩn bị trà hỏi. Nào ngờ rằng chẳng bao lâu lại có kỵ binh thứ hai, thứ ba vội vã chạy tới, cũng nói chuyện Cao Đường Châu báo nguy tương tự. Cứ như vậy, Liễu Trạm không thể không tin rồi. Hắn run tay, khó khăn sửa lại áo cho một chút. Các quân biết trên biển có cuồng phong sóng lớn, gặp phải gió lốc càng là thập tử nhất sinh, không thể nào có hạm đội quân Thục dòng qua được. Bên cạnh Liễu Trạm, đông đảo đại tướng thế gia đều im lặng. Tình hình bây giờ đã không để bọn họ không tin được nữa. Từng đảo tình báo trinh sát đã là sự thật sắt đá. Liễu Trạm nghiến răng, ánh mắt trở nên có chút hung tợn. Khó khăn lắm mới hạ thấp Viên Hầu gia 2-3 câu, đội lấy được sự phối hợp của đám tư binh thế gia này. Ban đầu còn trông mong dẫn cánh quân mã này giết phản quân, diệt Tây Thục. Nhưng nếu không quay về cứu viện, chỉ e toàn bộ Hà Bắc, thậm chí nội thành đều sẽ bị quân Thục đánh loạn bố cục, cắt đứt hết đường lương. Ta hỏi ngươi, Hoàng Chí Chu bắt Lộ Quân bây giờ đang làm gì? Đã tuân theo quân lệnh, chuẩn bị công đánh định Bắc Quan. Trường Dương cách Hồ Châu không xa, người đâu, lập tức xuất phát đến Hồ Châu, truyền quân lệnh của ta, bảo bắt Lộ đại tướng Hoàng Chí Chu trước tiên tạm quản công đánh định Bắc Quan, lấy việc tiêu diệt quân Thục làm đầu. Liễu quân sư, binh quyền của Hoàng tướng quân chỉ nghe lệnh chủ công hoặc thường thắng quân sư. Liễu Trầm đại nộ. Liễu Trầm, ta không có ân thủ quân sư của chủ công, lẽ nào không làm chủ được sao? Nhanh đi, chớ để ta động đau. Trình Sát trung chảy thân mình, nhanh chóng ôm quyền lên ngựa. Liễu Trầm quay đầu lại nhìn Thanh Sơn phía trước, hắn rất hiểu rõ giờ khắc này nếu quay chân về, cánh phản quân kia chắc chắn sẽ bám triệt lấy hắn. Chết tiệt, sao lại có thể bố cục tinh diệu như vậy? Chết tiệt. Lão Cẩu nằm quan tài Liễu Bình Đức chưa đến một ngày thời gian, vừa hành quân ra ngoài Hồ Châu, tình báo Thiết Hình Đài truyền đến, Hoàng Chi Chu đã nhận được, cười nói ra một câu: Liễu quân sư thật là quan quy lớn lao, ra quân lệnh cho ta rồi. Hoàng Chi Chu nhào mắt lại: Đã như vậy, chúng ta sẽ nghe theo lời Liễu quân sư. Thực tế thời gian lần này là do tiểu quân sư Đồng Phương Kỉnh tính toán, không để hải thuyền vào Kỷ Giang quá sớm, cũng không để nghĩa quân của Nguyễn Tu tạo phản khởi sự quá muộn, lại cứ nhằm vào thời điểm mấu chốt này. Thậm chí nói ngay cả suy nghĩ của Liễu Trầm cũng đoán được rồi, làm vậy chính là để bắt Lộ Quân. Và Hoàng Chi Chu hít sâu một hơi, cứ như vậy hắn liền có thể giành chính ngôn thuận, từ bỏ việc công đánh định Bắc Quan, chuyển hướng Nam Hạ chặn đứng quân Bắc Du các hướng. Hoàng Cửu, Tạ Thu đâu? Trong trướng, một trong mấy tầm phúc là một tướng quân trẻ tuổi, nghe Hoàng Chí Chu hỏi chuyện nghiêm túc âm quyền: Vẫn ở trong doanh trại. Nhưng chủ tử, Tạ Thu không phải là người cử sự, giữ hắn lại nó không chừng đem dài lắm mộng. Tạ Thu là sau khi Trịnh Bố chết được, Hoàng Chí Chu đích thân bổ nhiệm nắm giữ 2 vạn Nam Sơn quân. Hoàng Chí Chu lắc đầu: 3 vạn Bắc Lộ quân tự nhiên có thể nắm chắc, nhưng với trướng Tạ Thu 2 vạn Nam Sơn quân kia, thời gian quá ngắn, ta không có lòng tin thu phục. Nhưng tình cảnh thế này, chúng ta động tác càng lớn càng dễ bại lộ. Chủ tử, hay là lôi kéo một phen? Đừng vội, ta đã có sắp xếp. Hoàng Chi Chu an ủi, rồi ngẩng đầu nhìn mấy tâm phúc trước mặt. Bắc Lộ quân, mấy người này là do hắn một tay đề bạt, lại không có bối cảnh thế gia. Thậm chí, hắn lúc trước thông qua Dạ Kiêu đem gia quyến những người này đều đưa đến Giang Nam Tây Thục. Để lúc đó khởi sự, có nhớ lời ta dạy không? Hoàng Chi Chu im lặng một lát, lại mở miệng hỏi: Chúng thuộc hạ tự nhiên nhớ rõ. Mấy tỳ tướng tâm phúc đều nghiêm túc gật đầu. Có một tỳ tướng tuổi còn hơi nhỏ hơn một chút, ước chừng là có chút kích động, không hiểu sao thốt ra một câu: Nếu đại sự khả kỳ, chúng ta công thành danh toại, nhất định phải cùng Hoàng tướng quân vào thành đô, đến quán cái thịt dê dưới Dương Cung kia uống một trận không say không về. Đúng, Hoàng tướng quân đã uống rượu nhắc đến mấy lần rồi. Có người hưởng ứng. Hoàng Chi Chu không lập tức trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn mấy huynh đệ sinh tử trước mặt, cố nặn ra một tia nụ cười, rồi lại vô tình quay đầu nhìn về hướng Trường Dương. Lục Hằng khoác áo giáp từ biệt thế tử, đã hứa với bọn họ mùa đông năm nay sẽ cùng đi giang đạo ngắm tuyết. Dung mạo dịu dàng của người vợ xá thị 1-2 ngày nay luôn hiện lên trước mắt, nhưng mà hắn còn đã hứa với rất nhiều người: phụ nàng thì không phụ cả thiên hạ vậy. Chương 1425, ngày Tân Triều, hãy kính ta một chén rượu trước mộ. Đại Uyển Quan, Thường Tứ Lang mấy ngày không động đậy, vào lúc hôm nay nhíu mày đặt thư của Trình Sát xuống. Trong thư nói, thủy quân đại đô đốc Tây Thục Miêu Thông dùng đại hải thuyền 5 tầng kỳ tập giết vào Kỷ Giang. Giờ khắc này toàn bộ cao đường châu ven biển đã hoàn toàn báo nguy, lại đúng lúc này nội thành nổi lên phản loạn. Liễu Trầm trấn thủ Trường Dương, tuy liên hợp với quân thế gia, nhưng nhiều ngày không thể dẹp phản loạn thành công. Hơn nữa, còn truyền quân lệnh cho Bắc Lộ đại tướng Hoàng Chi Chu, lệnh cho quay về cứu viện Cao Đường Châu. Mày Tứ Lang nhất thời nhíu rất sâu, hắn xem bản đồ rất lâu, ánh mắt dừng lại hồi lâu ở vùng biển ngoài Trung Nguyên. Hắn cuối cùng phát hiện Tiểu Đồng Gia quả thực là người không gì không làm được, lại dám cho chiến thuyền ra biển, vòng qua vùng biển mênh mông, rồi lại giết vào Kỷ Giang. Ưu thế binh lực Bắc Du lập tức tan thành mây khói. Chủ công, Liễu Trầm kia chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường, hay là để Bắc Lộ tướng quân Hoàng Chi Chu tuân theo quân lệnh ban đầu, tiếp tục công đánh Định Bắc Quan, cùng vũ công phối hợp lẫn nhau. Nội địa vừa loạn, hậu quả đã sinh quả lớn. Thường Thứ Lan lắc đầu. Bắc Lộ quân điều về đúng là một biện pháp. Vậy bên phía Tiêu quân sư? Thường Thứ Lan ngẩng đầu. Ta tự biết, lát nữa thầy ta truyền lệnh trong vòng 5 ngày Liễu Trầm cần phải diệt phản quân, sau đó dẫn quân Bắc Thượng chặn đánh quân Thục. Bắc Lộ quân Hoàng Chi Chu thì lập tức quay về công đánh Định Bắc Quan. Tử Du là đại trí tuyệt thế, chắc chắn sẽ có cách chống đỡ được mấy ngày thời gian này. Các người nên biết, nếu Bắc Du sinh loạn, căn cơ sụp đổ mới là đại họa quỷ diệt thực sự. Thành Đô, Tây Thục, Nam Lâm quận. Thường Thắng khoác áo choàng lớn đứng trong gió, không kìm được lại ho khan mấy tiếng. Kỳ tập Thành Đô không thành, bệnh ho trên người hắn dường như ngày càng nặng rồi. Bên phía Thành Đô, thượng tướng quân Tây Thục Du Văn đã tới, cùng các quân hội hợp, tập kết được một cánh đại quân gần 3 vạn người. Đương nhiên trong quân này, ngoài binh sĩ Nam Hải ra, phần còn lại phần lớn là quân binh nghĩa quân Giang Nam, còn có tân quân của bá tánh khu vực Thành Đô. Quân binh tường đường với quân mã trú phòng thông thường, quân số không quá nhiều, nhưng chủ yếu dùng để duy trì trật tự ổn định. Tinh nhuệ thật sự, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, đều là loại lão tốt đã lên tiền tuyến chém giết nhiều năm, giống như thuộc hạ bây giờ của Thượng Thắng còn lại hơn 1 vạn người. Tiêu quân sư, dù rằng không lập tức tấn công, nó không chừng là đang tiếp tục đại diện quân. Diệm Phích nghi hoặc hỏi. Tây Thục không chia ra được diện quân nữa rồi, dù có tên què cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Binh lực kháng bố cục đã sắp đến cực hạn. Dù rằng không hổ là đại tướng Tây Thục, cũng rất hiểu rõ cánh quân mã hắn đang dẫn theo gần như là cánh cuối cùng phòng ngự Tây Thục. Thường Thắng cúi đầu. Ta chỉ không hiểu, lúc trước hắn rõ ràng đã thành người thực vật, sao lại đột nhiên tỉnh lại? Tiêu quân sư, Tây Thục có thần y Trần Thước. Hẳn là vậy. Thường Thắng cố nén một hơi. Ta bây giờ càng mong Du Văn lập tức đến công. Hắn nếu đến, ta ngược lại càng vui mừng. Lương Thảo Nam Lâm quận, Hàng Cửu lúc xuất binh ước chừng đã giấu đi rồi. Lão binh trong quân đã bắt đầu giết ngựa. Nếu là lúc trước, đây lại thêm mấy ngày lương thảo. Nói không thông, lúc đó nếu để lại, Thiền Sách Doanh chưa chắc dám tự chiến. Đương nhiên, bại chính là bại, không thể công hạ Thành Đô, cũng là thất sách của ta. Thường Thắng lại ho khan một tiếng. Ta tuy có vạn vạn tính toán, trước khi vào Thục lại có ngàn ngàn cân nhắc, nhưng cuối cùng cũng không tính hết được lòng người Thục. Tiểu quân sư, trong quân có người đề nghị có thể thẳng tiến Nam Hải. Chạy đến Nam Hải chính là bại quân, ở lại Thành Đô vẫn là một cánh quân kỳ tập. Cứ yên tâm, chúng ta chưa thua, nói không chừng còn có thời gian để Thường Thắng ta lại thắng thêm một ván nữa. Tiểu quân sư yên tâm, người ta nói Tây Thục Du Văn không hề có phong thái để nhắc tướng Tây Thục. Thường Thắng xua tay. Suy nghĩ giống của người ta cũng từng có, nhưng lại chính là người này ở Nhất Tuyến Quan đem ta chặn đứng hoàn toàn. Diêm Phích, ngươi còn chưa nhìn thấu, gặp trận thì hung hãn, so với Sùng Nghĩa, Trần Trung những người đó, tính cách như Du Văn này mới là đáng sợ nhất. Đổi lại là các tướng Thục khác, ta có lẽ đã đang thi hành cái sách vũ quân rồi. Ta thật sự hy vọng hắn có thể lập tức đem đại quân đến công. Dừng lời, Thường Thắng lại ho khan thêm 2 tiếng. Trong vương cung Thành Đô, Vu Văn sắc mặt tái nhợt, cũng run rẩy thân mình, ho khan dữ dội. So với bộ dáng mấy ngày trước, hắn lúc này càng tỏ ra tiêu tủy vô cùng, không thể ăn uống. Trần Thước chỉ có thể sai người đem gạo xây thành nước cơm cho y uống. Quỷ Châm đã thi triển, hắn có tính toán qua, có lẽ chưa đủ 5 ngày Vu Văn sẽ giống như viên hầu gia khô kiệt mà chết. Nhưng bây giờ Vu Văn còn sống, hơn nữa còn đang cùng mọi người thương nghị quân cơ. Đừng thấy Thượng Thắng hơn vạn người, thực chất là chúng ta yếu thế. Vu Văn khôi phục thành mình, gắng gượng giọng nói mở miệng. Giọng nói khô khan đến cực điểm, giống như lão nhân tuổi đã xế chiều sắp chết. Ta đã để Tôn Quân dẫn người đem bá tánh di chuyển ra khỏi Thành Đô. Thường Thắng người này muốn chiếm Thành Đô, chúng ta sao không tương kế tự kế, trước tiên ở trong thành bố trí cạm bẫy. Dù vậy tướng quân, xin hãy chú ý thân thể, Tướng quân vừa nói là muốn nhận Thành Đô, nhưng Thường Thắng biết chúng ta có 3 vạn người ở đây, sao lại còn dám công đánh Thành Đô? Hắn sẽ hắn tự nhiên sẽ công. Ta cùng hắn đánh rồi, ta thậm chí dám nói, nếu ta lúc này dẫn người giết tới Nam Lâm quận, Thường Thắng chắc chắn sẽ tránh né không chiến, ngược lại nghĩ mọi cách vòng qua chúng ta chiếm lại Thành Đô lần nữa. Chiếm được Dương Thành Tây Thục ta, lại dựa vào thành vững chắc tử thủ, có lẽ đây mới là ý đồ thật sự của Thường Thắng, kéo chân đại quân Tây Thục ta, làm dao động căn cơ Tây Thục ta. Người trong vương cung nghe lời Vu Văn đều nhất thời sắc mặt đại kinh. Dù đến bây giờ chỉ còn hơn 1 vạn người, Thường Thắng còn dám có suy nghĩ như vậy. Đương nhiên, bọn họ đối với vị thượng tướng quân trước mặt này cũng nhất thời càng thêm kính phục. Thiếu chủ Từ Kiều đứng dậy, hướng về phía thượng tướng quân Tây Thục trước mặt cúi lại một cái. Vu Văn ta thề phải giết Thường Thắng. Vu Văn hồi lễ xong, trên gương mặt tái nhợt khó khăn thốt ra một câu. Quỷ trăm lần thứ 2 vừa động, dù tướng quân nhiều nhất chỉ có thể sống 2 ngày. Trần Thức cúi người cúi đầu hồi lâu, không dám thẳng eo dậy, không nỡ nhìn lại tự chí của Vu Văn trước mặt. Dù tướng quân tuy không trông như trung đạo của Viên Hầu gia, nhưng quỷ trăm thúc mệnh là đại pháp hao tổn mệnh lực, tiền sinh có thể thi triển trăm, Vu Văn ta vô cùng cảm kích. Trần Thước ngẩng đầu lên khóc không thành tiếng. Ở Tây Thục, lão đã gặp rất nhiều người, so với đám thế gia tử nội thành mà nói, những người này vì đại nghiệp Tây Thục phần lớn giống như thiêu thân lao vào lửa, một bước không lùi. Nếu ta qua đời, tiện sinh tuyệt đối không được học theo thần y Lý Vọng Nhi. Đừng tự trách, đại ân của tiện sinh đối với Tây Thục rất nhiều người đều nhớ kỹ. Dù Văn càng muốn tiên sinh trường mệnh trăm tuổi. Nếu sau này những lão hữu kia hoặc là chủ công của chúng ta, Thiếu Chủ, Dương Phi, Hổ Ca, Thịnh Ca, còn có Sùng Nghĩa, Trần Trung có bệnh lớn bệnh nhỏ, có tiên sinh ở đó chắc chắn rất nhanh thuốc đánh bệnh trừ rồi. Người thiên hạ sẽ nói Tây Thục chết rất nhiều người, nhưng thực tế bọn họ còn sống, sống ở Anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn, sống trong đền miếu Tây Thục, sống trên từng cuốn tông quyển, lại sống trong lòng từng người dân Thục. Lại lần nữa tạ ơn tiên sinh đã tặng cho ta một trận kim quà thiết mã cuối cùng, thọa chí gia ngựa bọc thay. Kim của Vu Văn từ loạn thế mà nổi lên thì cứ trong loạn thế mà ngừng lại đi. Nếu tiên sinh có lòng, ngày tân triều hãy kính ta một chén rượu trước mộ. Chương 1426, vị tướng quân đi trong bóng tối. Ta lúc trước đã nói ta còn có một cơ hội thắng. Quấn chặt lại áo choàng lớn trên người, giữa cơn gió núi thổi qua, Thường Thắng bình tĩnh mở miệng. Tuy thượng tướng quân Tây Thục Vu Văn đã tập hợp được gần 3 vạn người, nhưng đúng như hắn nói, 3 vạn người này phần lớn đều là quận binh nghĩa quân, thậm chí bá tánh tạm tổ hợp thành, không xem là đội quân tinh nhuệ. Ý của tiểu quân sư là? Thường Thắng mắt nhìn phương xa. Ta vẫn luôn đợi, đợi Vu Văn đến tiêu diệt đại quân ta. Đừng quên, hắn hành động thế nào, biên chế thế nào, trong thời gian ngắn đều là cánh thủ quân cuối cùng của Tây Thục. Dừng lại một chút, Thường Thắng thu hồi ánh mắt, đột nhiên trong đầu lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi, Thám Kỵ có báo cáo lại không? Vu Văn có thể đích thân làm trận độc chiến không? Tiểu quân sư, tự nhiên là có thể. Thám Kỵ tuy không dám đến quá gần, nhưng cuối cùng cũng dò xét ra được Vu Văn đích thần độc chiến, không hề có chút bệnh tật nào, lại còn sáng hôm nay đích thần lên lầu đại thể sư. Thường Thắng nhíu mày. Vậy thì cứ theo kế hoạch của ta, đợi Vu Văn đến công, ta phỏng đoán Thành Đô nửa phần đã dở, Vu Văn thề phải lấy ta ra khai đạo, cổ vũ sĩ khí Tây Thục rồi. Tiểu quân sư, Vu Văn sẽ xuất thành đến công sao? Sẽ. Thường Thắng chỉ thốt ra một chữ, trong ánh mắt ngước lên lại lộ ra vẻ mong chờ. Dĩ Thanh Sơn, Thành Đô. Vu Văn mình khoác áo giáp tay giữ đao, không còn vẻ tái nhợt hôm qua nữa. Hắn đứng rất vững, ánh mắt không ngừng quét qua binh sĩ phía dưới. gần 3 vạn quân mã thu tập hợp lại. Sau khi lấy kho vũ khí và xưởng rèn thành đô, quân lính đã phủ lên bào giáp nhiều nhất có thể. Đương nhiên, so với quân Thục thực thụ, những người này còn xa mới đủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hắn không vội vã truy kích. Nếu không, chỉ riêng luận về số lượng binh sĩ cũng đủ để Thường Thắng ăn no rồi. Bá tánh trong thành thế nào? Tướng quân yên tâm, đều đã sắp xếp ổn thỏa. Hơn nữa, với sự giúp đỡ của dân phu, trong thành cũng đã chôn không ít cạm bẫy. Quân Bắc Dụ tuy phái ra thám tử, nhưng kỵ binh tuần tra của chúng ta không hề để những người này tiếp cận. Vu Văn gật đầu, chợt lại cười lên. Trong một khắc, không còn bệnh tật, cũng không còn lo lắng sinh tử, phản phất lại trở thành vị thượng tướng quân ngàn đào trên ngựa kia. Cách cực hạn sinh mệnh của hắn chỉ còn lại hơn một ngày thời gian. Nếu không giữ được Thường Thắng, hắn dù có xuống Hoàng Tuyền cũng không còn mặt mũi nào gặp lại những tướng sĩ Tây Thục đã tử trận kia. Dưới màn đêm ngoài Trường Dương, sắc mặt Liễu Trầm đã bị bóng tối nhấn chìm, không còn nhìn ra được vẻ thư sinh lúc ban đầu nữa. Hắn cầm Thượng Phương kiếm bước xuống ngựa, lạnh lùng nhìn thanh sơn phía trước. Cảnh phản quân chết tiệt kia lúc này đang trốn trong núi. Nếu muốn dẫn quân lên tiền tuyến lập công, việc cần làm cấp bách là phải tiêu diệt toàn bộ cánh quân mã phản quân tụ tập lại. Liễu quân sư, chúng ta cứ đi về phía nam thế này, cách Trường Dương đã ngày càng xa rồi. Có một thể già tướng nhỏ giọng nhắc nhở. Không sao, Bất Lộ quân của Hoàng Chi Chu đã sắp tới rồi. Hắn tiêu diệt thủy sư quân Thục, ta tiêu diệt phản quân, đợi hai bên công thành sẽ lập tức lên tiền tuyến tương trợ chủ công. Đám quân Thục này quả nhìn giống như tự tặc, chỉ biết mấy trò mèo chuột. Dọc đường tới đây, bọn họ suốt đường truy kích, giết chết phản quân không dưới 3.000 người. Nhưng những điều này xa xa vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể triệt để tiêu diệt. Liễu quân sư, hay là chúng ta lập tức công núi? Đêm khuya không vào rừng, lúc trời vừa sáng chính là đường chết của cánh phản quân này. Liễu Trầm khóe miệng giật lộ nụ cười. Trong phản quân cố nhiên có mưu sĩ, nhưng những tiểu kế này chỉ tưởng rằng đã dụ được Liễu Trầm ta đuổi sâu đến phía nam. Nào biết chính là ta tương kế tự kế, dày khổ bọn chúng trong núi. Một đám nghĩa quân bá tánh không mặc giáp có thể đánh trận gì chứ? Liễu Trầm lạnh lùng xoay người lại. Cây trốn làm nông tự nhiên có đường sống, lại cứ chịu sự xúi dục của phản quân. Thiên hạ nếu mỗi người làm đúng chức phận của mình, người tài năng phò tá quốc gia, nông dân lo ruộng đồng. Còn về kẻ nấu rượu thì nên ngoan ngoãn là một tiểu đông gia, sao lại phải phản lại hoàng triều? Có một mưu sĩ thế già nghe được những lời này của Liễu Trầm cũng bị chọc cười. Những nông dân lo ruộng đồng khổ cực này sẽ nói chúng ta ngồi trên cao đường không nhìn thấy dạng nỗi khổ thế gian. Bọn họ nào đâu biết chúng ta càng khổ cực hơn vì phò tá xã tắc, vì giữ vững giang sơn. Lời mưu sĩ thế già chưa dứt, cách đó không xa một lá cờ hiệu đột nhiên kỳ quá gãy lìa, cả cây rơi xuống. Mưu sĩ sững sờ, có chút nhíu mày im miệng lại. Hai ba binh sĩ bên cạnh vội vàng qua đó dựng lại cờ hiệu cho vững vàng. Trước trận cờ gãy là điềm không lành, bị nhấn chìm trong bóng tối. Nửa bên gương mặt Liễu Trầm tỏ ra càng thêm hung tợn. Sáng sớm mai chúng ta không cần phải bận tâm nữa, tiêu diệt sạch cánh quân phản quân này. Trước doanh trại Bắc Du, dãy thanh sơn liên miên, hai người Nguyên Tu và Phạm Cốc cùng đông đảo thủ lĩnh nghĩa quân đều vây ngồi bên đống lửa trại. Suốt chặng đường này, nghĩa quân xem như tổn thất thảm trọng, nhưng bất kể thế nào, cuối cùng cũng đã dụ được quân mã của Liễu Trầm ngày càng rời xa Trường Dương. Ta nghe nói phản tướng Tây Thục Hoàng Chi Chu đã tới Cao Đường Châu. Cứ như vậy, diện quân phía Bắc của chúng ta e sẽ rơi vào tử chiến. Nguyên Tu lòng đầy tâm sự mở miệng. Phạm Cốc im lặng một lát, cũng đồng ý nghi hoặc. Mật thư Dạ Kiều đưa cho hắn đều là bút tích của tiểu quân sư. Theo lời trên thư nói, không bảo hắn làm gì nhiều, chỉ cần kéo dài thời gian của cánh quân Liễu Trầm này là xem như đại công. Hắn tự nhiên tin tiểu quân sư. Hơn nữa trên thư nói, không bao lâu nữa quân Thục sẽ công hạ Trường Dương, mà trọng trách tiếp theo của bọn họ chính là một lộ quân giáp công tập kích mấy vạn thế gia quân của Liễu Trầm. Tiểu quân sư là danh mưu thiên hạ, tự nhiên đã có sắp xếp ổn thỏa. Phạm Cốc bình tĩnh mở miệng an ủi mọi người xung quanh. Tuy chiến tổn thảm trọng, nhưng đợi đến lúc quân Thục ở hướng Bắc công hạ Trường Dương chính là ngày chết của tên Liễu Trầm kia. Cũng với màn đêm, Bên ngoài doanh trại Bắc Lộ quân Bắc Du, Hoàng Chi Chu một mình đứng trong bóng tối mờ mịt. Đúng lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao lão quân sư từng trấn giữ vương cung Tây Thục luôn không muốn đi tắm nắng, đi ngắm trời xanh tươi đẹp. Trên người phủ quá nhiều bóng tối, cuối cùng cũng sẽ có chút sợ hãi ánh sáng. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân, Hoàng Chi Chu quay đầu lại nhìn người đi tới. Hắn không nói nhiều lời, đi mấy bước tới, ôm chặt lấy thiếu niên trước mặt một cái thật sâu. Trong bóng tối quá lâu, hắn sắp quên mất bộ dạng của người đồng liêu rồi. Cậu Phúc, đừng trách ta, đã lâu lắm rồi không có bộ dạng này. Ở Trường Dương, ta ngày cả ngủ cũng phải mở một mắt. Đệ đệ Hoàng Chi Hưu ở lại Thục Châu có gây rối gì không? Ta không dám gửi thư, chỉ biết khoảng thời gian trước hắn đã đến Lăng Châu. Cậu Phúc, chào hộ tướng quan Đường, tên đó thân với ta nhất, năm ngoái hắn có lên bảng không? Quán canh thịt về với Dương Cung, ta cũng đã lâu lắm rồi không ném thử. Cậu Phúc, qua cung đồng trước cổng Nam Thành Đô 2-3 năm nay nở có đẹp không? Còn có phần mộ của cha ta, ông ấy thường xuyên vào giấc mơ của ta, vậy ta phải giữ bình tĩnh, là như đang gọi ta về anh liệt thất thập lý phần sơn. Nhưng hai tay ta nhóm máu đầy máu đồng liêu, sao còn có thể quay về được? Cậu Phúc à, đền miếu của lão quân sư ta còn chưa đến bái lần nào. Cậu Phúc à, ta nhớ Thành Đô rồi. Trong gió đêm, thiếu niên đi tới, chỉ yên lặng lắng nghe, cả người lập tức đỏ hoe mắt. Hắn đưa tay ra, ôm chặt lấy tướng quân trước mặt. Giang Sơn bản thị tướng quân Định, Khước Bất Khứa tướng quân Kiến Thái Bình. Giang Sơn vốn dò tướng quân Định, lại không cho tướng quân thấy Thái Bình. Chương 1427, đại thắng ở thành Uy Vũ. Thành Uy Vũ cuối cùng cũng bắt đầu đợt ngưng chiến đầu tiên. Đại quân quân Bắc Du lúc này đã lui về phía sau, không còn thế không chết không ngừng như trước nữa. Đứng trên tường thành, Từ Mục hiếm khi thở phào một hơi. Bắc Đường Tú tuy không phải đại tài, nhưng cứ công đánh thành mãi, cuối cùng cũng có mấy phần mệt mỏi. Quan trọng nhất là đường truyền tin thành Uy Vũ bị cắt đứt, Từ Mục căn bản không thể biết được tình hình bên ngoài. Hắn từng nghĩ qua việc dẫn quân đột phá vòng vây, nhưng nếu Thường Thắng bên ngoài đặt mai phục, chỉ e thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Cho đến hôm nay, cuối cùng cũng đã thông lại đường truyền tin. Dạ Kiêu Tổ bên ngoài đem mật thư truyền vào cửa thành, giống như ruồi không đầu lại thấy ánh mặt trời. Từ Mục tự nhiên khó che giấu niềm vui. Chỉ tiếc là hắn vừa mới mở cuộn thư ra, câu đầu tiên của mật thư liền khiến cả người hắn suýt chút nữa đứng không vững. Đất Lương nổi lên phản loạn, Mã Chính Tư Lữ Phụng tử trận. Từ Mục giữ vững thân mình, tiếp tục xem tiếp. Thừa lãnh Lý Đạo không trường thọ, bệnh mất ở Thành Đô, Lương Châu thừa lãnh Dương Vĩnh tiếp nhiệm. Thường Thắng kỳ tập Thành Đô, phá Lương tướng quân Hàng Cửu tử trận. Thành Đô quyết thủ, tướng quan Đường 19 tài tuấn tử trận. Thục Châu tử đệ quân cũng tử trận hơn 4,000, bá tánh dân phu tử trận hơn vạn. Nam Hải Lý Liễu chẳng hay vạn người cứu viện Thành Đô. Thượng tướng Du Văn lâm nguy thủ mệnh, từ trên giường bệnh đứng dậy, lĩnh hơn vạn nghĩa quân giang nam chi viện Thành Đô. Hồi lâu, Từ Mục xé nát thư cuộn, trên gương mặt đầy vẻ bi thương không che giấu được. Lữ Phụng thì không cần phải nói, là người từ lúc ở Vọng Châu đã một đường đi theo hắn. Còn có Hàng Cửu lúc vào Thục cũng có đại công dẫn đường. Thành Đô tướng quan Đường tài tuấn, tử đệ quân bá tánh hết lòng ủng hộ. Còn có Vu Văn, năm xưa lúc ở Sở Châu, Trần Thước ẩn ý nhắc qua có thể dùng pháp tục mệnh giống như của Viên Hầu Gia để Vu Văn tỉnh lại. Nhưng cái giá phải trả là sau khi tỉnh lại không lâu, Vu Văn sẽ khô kiệt mà chết. Gần như không cần nghi ngờ, vì cứu Thành Đô, vị thượng tướng Tây Thục này đã đem cả mạng sống đặt vào rồi. Đương nhiên, trong thư cũng có tin tốt. Ví dụ như đại hải thuyền của Tây Thục đã giết vào Hà Bắc, danh tướng Bắc Du Thân Đồ Quán bị tiểu quân sư Đông Phương Kính trảm ở ngoài thành Thanh Xuyên. Nam Hải Lý Liễu dũng cảm để Thành Đô tạm thời giữ vững. Thường Thắng lui về cố thủ Nam Lâm quận. Nghĩa quân Trường Dương bắt đầu khởi sự phối hợp, làm rối loạn toàn bộ quân thế Bắc Du. Quan trọng nhất là ám tử Cài Cắm đã hành động, tuân theo bố cục của Đông Phương Kính lấy Liễu Trầm làm chỗ đột phá, tường kế tựu kế, sắp sửa xoay chuyển toàn bộ càn khôn. Từ một nhắm mắt lại, tạm thời che giấu đi bi thương, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Thường Thắng là phải bất chấp cái giá cắt đứt đường truyền tinh thành Uy Vũ. Làm vậy chính là để vây khốn Thục Vương hắn đây, làm rối loạn toàn bộ chiến lược Tây Thục, để tiện cho hắn kỳ tập Thành Đô. Tình hình bây giờ nói cách khác, bắt Đường Tú ngoài thành rõ ràng đã trở thành con tốt thí, chẳng qua chỉ là để kéo chân hắn, một cánh quân mã yếu ớt để lại mà thôi. Chủ công, bắt Đường Tú kia là phái người đến dưới công thành khiêu chiến rồi. Từ một bậc cười lạnh, lúc trước cân nhắc đến sự uy hiếp của Thường Thắng, hắn không hề để ý đến cái gọi là khiêu chiến này. Nhưng lúc này cục diện đã rõ ràng, bác Đường Tú chỉ là một con hổ bận, một con hổ bệnh hư trường thành thế. Truyền lệnh các tướng, chuẩn bị qua đây quân nghị. Cứ nói bản dương, định hai canh giờ sau, xuất quân phản kích, tiêu diệt quân Bắc Du. Từ một giọng trầm lạnh. Và cục chết tiệt, lại còn không công hạ được. Trong quân trướng Bắc Du, bác Đường Tú thở hổn hển, không màng sửa sang lại dung mạo nữa. Cả người chửi bới ôm sầm, công thành liên tiếp nhiều ngày không có kết quả, khiến sĩ khí xuống thấp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng những thủ đoạn như khiêu chiến đấu tướng, cố gắng cổ vũ một phen sĩ khí. Hắn tưởng rằng vị Tự Thục Vương kia sẽ lại giống như trước kia, tránh chiến không ra. Bản tướng rõ ràng đã gửi thư đi rồi, gửi 4 năm lượt rồi, lại không biết vì sao chủ công còn chưa phái viện quân. Bác Đường Tú nghiến rằng, đại công phá Thục trời rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, mấy lần quân ta đều sắp lên thành rồi. Ngoài quân Thường Thắng và Liễu Trầm mang đi, giữ trưởng hắn còn lại 8 vạn người, tuy đều là tư binh thế gia, nhưng cũng không nên đánh thành bộ dạng chệch chọc trước mắt này. Chiến tổn quân mã đã đến 3 vạn người, còn quân Thục thủ thành theo tính toán của tham quân chẳng qua chỉ 4-5 nghìn người. Đêm nay cứ nghỉ ngơi chỉnh đấu một phen, ngày mai lại công thành. Đừng quản, tất cả đừng quản, viện quân bên phía chủ công hẳn là rất nhanh sẽ tới rồi. Buông lời an ủi một câu, bác Đường Tú nhìn quanh các tướng trước mặt, thấy vẻ mặt càng ủ ê trên mặt những người này, nhất thời trong lòng cũng có chút bất an. Đêm đó, sợ sĩ khí lại bị đả kích nữa, bác Đường Tú không hề lưu doanh trại về phía sau. Suy cho cùng, hắn tin rằng cũng như trước kia, quân Thục không dám xuất thành. Chẳng qua một đêm thời gian, chỉnh đốn xong sẽ phải tiếp tục công thành. Bậc trọng thì Thục Vương, bác Đường Tú ta sẽ có thể phong hầu bãi tướng. Lúc đêm khuya, bác Đường Tú nửa ngủ nửa tỉnh, còn đang lẩm bẩm trên giường, còn đang mơ giấc mộng đẹp đại phá thành Uy Vũ. Địch tập kết! Nhưng đúng lúc này, tiếng hồ lớn của binh sĩ ngoài quân trướng cùng tiếng trống cảnh báo ban đêm khiến hắn kinh hãi, lập tức mở mắt ra, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Hắn chống người dậy, nhanh chóng nắm lấy đạo. Bác Đường tướng quân, đại sự không ổn, quân Thục tập kích trên trại rồi. Tỳ tướng Tâm Phúc vội vàng đi vào, hấp tấp mở miệng. Bác Đường Tú đại kinh, gọi người vội vàng mặc giáp. Đợi đến lúc đi ra khỏi doanh trại, ánh lửa ngút trời đã làm nóng trực gương mặt hắn. Cách đó không xa, một đại hán hưng lùm vai gấu, lưng hùm vai gấu đang kéo một chiếc cự phủ dẫn đầu giết vào doanh trại. Tây Thục vô địch đại tướng quân, thiên hạ đệ thất mưu, Tư Hổ già già ngự ở đây. Là tiên phong quân giết vào địch doanh, Tư Hổ lĩnh một cánh quân mã mặc trọng giáp, cùng hổ bộ quân của Yến Ung phối hợp lẫn nhau, từ mấy hướng giết vào. Tuy có binh sĩ tuần tra đêm, nhưng quân thể già Bắc Du tác chiến bất lợi, đã lâu không thể nào lập tức tụ tập lại đại quân phản kích. Cộng thêm sự hô ứng của thế lửa, nhất thời cái chạy trốn không biết bao nhiêu. Nếu Thường Thắng ở đây, sau khi ngừng chiến, chắc chắn sẽ ngay lập tức lùi doanh trại về phía sau. Bất kể chúng ta có tập kích doanh trại hay không, cũng sẽ bố trí mai phục trước, ổn thỏa là trên hết. Từ một thản nhiên mở miệng, trong lòng hắn cuối cùng cũng có một chút tức giận. Rõ ràng là bị Thường Thắng đùa bỡn một phen, chỉ để lại bắt Đường Tú làm kẻ kéo chân. Tuy không tính là tướng bất tài, nhưng bắt Đường Tú so với những người như Thân Đồ Quán, Tưởng Mông còn kém xa. Đừng đổ dập lửa trước, truyền lệnh xuống, tụ tập đến doanh trại phía nam, chuẩn bị chặn quân Thục. Bắt Đường Tú mặc giáp ra khỏi doanh trại, kinh hãi đến nỗi giọng nói cũng trở nên thè thé. Chỉ tiếc là chưa đợi binh sĩ tập kết tới, mấy lộ quân mã Tây Thục giết vào doanh trại đã đem chiến trường chia cắt. Vị hổ tướng quân Tây Thục kia sau khi nhận ra phương hướng của hắn càng thấy mặt mày vui mừng khôn xiết, trực tiếp dẫn tiên phong doanh xung sát tới. Bảo vệ tướng quân! Một tỳ tướng Bắc Du lo lắng hét lớn. Đêm tàn ngày trạng, doanh trại Bắc Du hỗn loạn. Người tụ tập bên cạnh Bắc Đường Tú chỉ còn lại mấy ngàn người. Phần lớn quân mã binh bại như núi đổ, đều làm quân chạy trốn. Công phá cho bản trận địch doanh. Từ một chút lão quan kiểm tra chỉ về phía trước. Một Bắc Đường Tú không đủ để cản bước chân hắn, chẳng qua chỉ là một hòn đá ngáng chân mà thôi. Chỉ chống đỡ được hai ba canh giờ, lúc binh sĩ bị đánh tan, chém giết gần hết, Bắc Đường Tú không còn sức xoay chuyển trời đất nữa. Tóc tai bù xù, nửa quỳ trên đất. Hắn ngẩng đầu lên, vừa định cầu xin tha mạng Hàn Thục. Quân công đổi bạc à! Tư Hổ xông tới, một búa quét qua, vị chủ soái vây công thành Uy Vũ này lập tức đầu rơi xuống đất. Chương 1428, Vô Văn xuất chinh. Ở thành đô, cũng sau khi đêm tàn ngày trạng, một cánh quân mã tập hợp lại, dưới sự dẫn dắt của Vô Văn, bắt đầu tiến quân về hướng Nam Lâm quận. Ba vạn người tụ tập lại, tuy không tính là binh lính tinh nhuệ, nhưng với sự cổ vũ, gương mặt mỗi người đều mang mấy phần khí thế quyết liệt. Lần này, bọn họ xuất quân chính là để báo thù cho các anh liệt đã tử trận ở thành đô. Lý Liễu và Trần Phú, một trái một phải theo sát tiền trận. Sau khi Vu Văn đến, vị quân hồn Tây Thục này đã trở thành trụ cột tinh thần của bọn họ. Trong hàng ngũ còn có hai vị nữ tướng, một người là Loan Vũ Phu Nhân, một người khác là Triệu Phỉ, tự tiến cử làm tùy quân mưu sĩ. Đương nhiên, nàng đã rất khó khăn mới thuyết phục được Khương Thái Vi, mới giành được cơ hội xuất chinh lần này. Trong tiền trận, Vu Văn mặc giáp cầm đao, sắc mặt đã càng lúc càng tái nhợt, nhưng đầu ngẩng cao, không có nửa phần kinh sợ. Ánh mắt hắn lướt qua bầu trời và núi xanh, bỗng nhiên lại trở nên sâu thẳm vô hồn. Rất nhiều năm trước, người ta đồn rằng thượng tướng Tây Thục Vu Văn Tắc là dựa vào tư lịch mà được thăng chức, là đệ nhất tướng bất tài của Tây Thục. Nhưng với những lời đồn như vậy, hắn đã dùng 3.000 người huyệt chiến giữ vững nhất tuyến quan, chặn đứng tam tướng thành danh của Bắc Du để chứng minh. Ngay cả chết cũng không sợ. Bây giờ hắn làm sao lại sợ một Thường Thắng? Nội trống! Vô Văn nghiêng đầu, giọng nói bình tĩnh đến cực điểm. Không lâu sau, tiếng trống trận vang lên, lập tức vang dội khắp núi non. Thường Thắng đứng trong vỏ núi, thân hình đã có chút còng xuống. Hắn ho khan vài tiếng, lại kéo chặt chiếc áo choàng lớn trên người. Ta vốn tưởng rằng phải đợi thêm 2-3 ngày nữa, không ngờ hắn lại xuất quân sớm như vậy. Tiên quân sư, đều đã chuẩn bị xong. Thường Thắng gật đầu. Vậy có cần lập tức tránh chiến chạy tới thành đô không? Đừng vội, ta xem xét tình hình trước. Nếu có thể nuốt gọn đại quân của Du Văn thì thuận thế mà hành động. Nếu không thể tốc chiến đánh tan thì chỉ đành thi hành sách lược tránh chiến. Trong thuộc cây cối tùm, lại gặp lúc cuối thu khô vàng. Nếu Du Văn lĩnh quân bất lợi, sẽ dạy cho 3 vạn quân thuộc cuối cùng này chết trong lửa dữ. Con đường quan lộ Tây Thục kéo dài, hai bên đường quan lộ đều là cây cối tùm và đang dần chuyển sang màu vàng úa. Lo lắng có mai phục, phía trước đội hình hành quân dài của Tây Thục có một doanh trinh sát mấy trăm người dựa vào khoái mã cẩn thận dò xét mai phục của quân Bắc Du. Đi gần 2 canh giờ không có bất kỳ sự cố nào, ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy đường nét của dãy núi Nam Lâm. Nếu không có bất ngờ, sau giờ ngọ là có thể đến được Nam Lâm quận. Tướng quân cẩn thận, phía trước là đoạn đường quan lộ chật hẹp, đề phòng quân Bắc Du chôn lửa. Có tỳ tướng lên tiếng. Vu Văn gật đầu, ra lệnh cho kỳ doanh bất cờ hiệu. Quả nhiên, với sự phối hợp của doanh trinh sát, chỉ bắn ra 2-3 loạt tên bay, hơn ngàn quân Bắc Du mai phục trong rừng nhanh chóng bại lộ rồi rút lui. Gần đoạn đường hẹp còn mơ hồ ngửi thấy mùi dầu hỏa. Bộ dạng này khiến không ít binh lính Thục đều hô vang lên, cứ tưởng rằng đã phá được mai phục chôn lửa của quân Bắc Du. Ngược lại là Vu Văn và Triệu Phỉ, vẻ lo lắng trên gương mặt hai người nhất thời càng đậm hơn. Tiếp tục hành quân. Chỉnh lại sắc mặt, Vu Văn lại lên tiếng. 3 vạn binh lính Thục, sĩ khí được cổ vũ lại một lần nữa, bước lên đường quan lộ. Mấy trăm người của doanh trinh sát đi trước cũng nhất thời hành động nhanh hơn. Trong tình cảnh như vậy, dường như muốn phá tan bất kỳ quỷ kế nào của quân Bắc Du. Nửa canh giờ sau, lại có một tấp cung thủ mai phục của quân Bắc Du bị doanh trinh sát phát hiện, hoảng hốt chạy khỏi rừng cây. Vu Văn ngẩng đầu nhìn đăm đăm vào núi xanh xa xa, mày nhíu càng sâu hơn. Du Văn sẽ tưởng rằng đó là một kế kiêu binh. Thường Thắng giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Nhưng không phải như vậy. Nếu là kế sách dụng về như thế, căn bản không thể nào qua mắt được vị thượng tướng Tây Thục này. Tiểu quân sư, thật sự đã chôn lửa rồi sao? Tự nhiên đã chôn rồi. Thường Thắng chậm rãi cởi áo choàng lớn ra, lại để Tướng Nhàn bên cạnh giúp mặc áo giáp vào. Trong lòng ta, vị trí của Du Văn không hề thấp hơn những người như Sùng Nghĩa, Trần Trung. Ta xếp hắn gần như ngang hàng với Thân Đồ Quán. Làm người mưu lược phải nắm bắt được suy nghĩ của chủ tướng địch. Diêm Phích, nếu ta hỏi ngươi, lúc này ngươi phát hiện ra kế chiêu binh của địch sẽ làm thế nào? Tự nhiên là trấn an toàn quân, phái người cẩn thận dò xét. Thường Thắng im lặng một lát, nghiêm túc mở miệng. Không giấu gì ngươi, ta đã nhận được mật thư của Thiết Hình Đài. Mật thư nói rằng ngày Du Văn tỉnh lại xuất chinh, thần y Trần Thước đã trông doanh trại rất lâu. Tiểu quân sư, đây là gì? Ta tuy không rành lắm thuật dược lý, nhưng ta hiểu rằng là thần y thiên hạ nổi danh ngàn với Lý Vọng Nhi. Trần Thước có lẽ đã dùng một phương pháp nào đó khiến Du Văn tỉnh lại, chi viện Thành Đô. Suy cho cùng, sau khi Hàn Cửu chết, toàn bộ Thục Châu đã không còn đại tướng, mà Du Văn trước đây lại có hành động quả cảm tử thủ Nhất Tuyến Quan, hẳn là người được chọn tốt nhất. Lý Vọng Nhi, vị thần y đã tục mệnh kéo dài mạng sống cho Viên Hầu gia kia sao? Chính là vậy. Thường Thắng nhắm mắt lại. Du Văn là người cực kỳ trầm ổn, lần này lại dỗ dàng xuất chinh, gần như có thể khẳng định ngọn lửa sinh mệnh của hắn có thể không cháy được lâu nữa rồi. Tình huống có thể là hắn muốn kéo ta xuống Hoàng Tuyền, cứu lấy toàn bộ Thục Châu. Diêm Phích lập tức đại kinh. Người không sợ chết thường là người đáng sợ nhất. Hơn nữa, hắn chính là Du Văn tắc của Tây Thục. Tiểu quân sư, hay là cứ kéo dài thêm 2-3 ngày nữa? Hắn đang đánh cược, ta lại nào không phải. Nếu nó địch động, ta không động. Đợi đến khi Du Văn tạo thành thế dày núi, bọn ta sẽ không bao giờ đến được Thành Đô nữa. Du Văn tắc, thật đúng là thượng tướng. Thường Thắng đã mặc xong áo giáp, đưa tay che miệng ho khan mấy tiếng. Diêm Phích, đi truyền lệnh đi, bảo đại quân lập tức chuẩn bị. Diêm Phích ôm quyền rời đi. Thường Thắng nghiêng đầu qua, ánh mắt sâu thẳm dường như muốn xuyên thấu núi rừng, nhìn rõ mọi động thái của đại quân Tây Thục. Đừng quên, quyết thủ Thành Đô, Nhi Lan 15-16 tuổi của Thục Châu ta đã chết đến hơn 4.200 người. Thường Thắng bắt dù giáo hoạt khác thường, chúng ta tuyệt đối không thể khinh suất. Đại tướng Hàn Cửu của Tây Thục ta càng là binh bại tử tiết. Lần hành quân này phải lấy cẩn thận làm đầu. Với sự chỉ thị của Vu Văn, nhiều tỳ tướng tùy quân không ngừng trấn an 3 vạn quân Thục xuất thành. Kế kiều binh nếu không quản không để ý, không bao lâu nữa sẽ đón nhận một trận đại mai phục của quân Bắc Du. Theo kiến nghị của thuộc hạ, với bản lĩnh của Thường Thắng, không đơn thuần chỉ là kế kiêu binh và mai phục. Lý Liễu trầm giọng nói. Dù tướng quân đừng quên, các diện quân khác chưa tới, bọn ta là cánh quân mã cuối cùng bảo vệ Thục. Vu Văn nghe hiểu rõ, gật đầu. Hắn bây giờ rất ít khi mở miệng nói chuyện, trong cổ họng luôn có một luồng khí tanh của máu sọc lên. Nhưng suy nghĩ của hắn chỉ có 2 ý niệm. Thứ nhất, giữ vững mảnh đất Thục Châu. Thứ hai, cho dù thần chết cũng phải kéo quân sư Bắc Du Thường Thắng xuống Hoàng Tuyền cùng chết. Chương 1429, Thượng tướng quân có lệnh. Thục Châu, Nam Lâm quận. Dãy núi Nam Lâm vắt ngang, với khung cảnh cuối thu, nửa xanh nửa vàng, không còn vẻ tùm khắp núi nữa. Gió núi trở lạnh, thổi vào bào giáp trên người kêu len keng. Thường Thắng đã khoác xong áo giáp, lúc ngẩng đầu lên, tờ máu trong tròng mắt lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn ánh mắt trầm tĩnh nhìn xa cảnh vật phía dưới. Nam Lâm quận dễ công khó thủ, không phải là nơi để cố thủ. Huống hồ hắn vốn dĩ không định cố thủ. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã có 7-8 lượt trinh sát thỉnh thoảng khoái mã chạy về bẩm báo động hướng của thượng tướng Tây Thục Vu Văn. Nghe tình báo trinh sát, Thường Thắng chưa động, Diêm Phích bên cạnh đã bắt đầu tức giận. Chết tiệt, Du Văn này quả thực phát hiện ra kế kiêu binh, lại còn trấn an được quân tâm. Tiêu quân sư, chúng ta công giả trạng rồi. Vẻ mặt Thường Thắng không đổi. Nếu Du Văn ngay cả kế sách dụng về thế này cũng không phát hiện ra được, hắn sao đáng để ta ẩn mình trên núi Nam Lâm lâu như vậy? Tiểu quân sư, quân thuộc đã đến Nam Lâm quận rồi. Biết rồi. Thường Thắng vẫn bình tĩnh, phản phất như kế mai phục chung lỡ nói lúc trước lập tức liền bị phá rồi. Nếu đại quân đều chuẩn bị ổn thỏa, vậy thì chuẩn bị xuất quân đi. Diêm Phích nghe mà kinh ngạc, chỉ cảm thấy tiểu quân sư nhà mình dường như trở nên càng thêm cao thầm khó dò. Bên ngoài Nam Lâm quận, Vu Văn dần ngựa lại, không nói một lời, nghiêng đầu qua nhìn về tòa quận thành vừa mới xây dựng phía trước. Không có ba tánh, ba tánh đã đi tránh nạn rồi, cũng không hề có bất kỳ quân Bắc Du nào. Đúng như hắn nghĩ, thành quận thế này căn bản không phải lựa chọn tốt để cố thủ. Du tướng quân, quân Bắc Du chắc chắn ở trên núi. Đi liệu đi tới mở miệng. Vu Văn gật đầu. Ba vạn đại quân nếu cùng lúc tràn lên, gấp hai ba lần quân địch, lại mượn địa thế quen thuộc, có lẽ có khả năng đánh thắng. Nhưng xung phong lỗ mãng như vậy, theo hắn thấy không phải là lựa chọn tốt. Các viện quân khác vừa tới, bọn họ nếu thua, toàn bộ Thục Châu không còn cơ hội lật bàn nữa. Còn nói, hắn nếu chết như vậy, e rằng Thục Châu sẽ hoàn toàn mất đi hết ý chí chiến đấu. Dù tướng, đốt núi phóng quả thì sao? Chúng ta đường xuống núi, dùng binh sĩ chặn đánh. Lý Liễu lại đề xuất một kế. Trên núi không có quân chặn đường, Thường Thắng có thể trốn sang hai bên. Quy lực của thế lửa có thể phá giải quân tâm của quân Bắc Du. Đốt núi tự nhiên có thể, thực chất không có tác dụng lớn. Vu Văn lắc đầu. Tử đường, mưu kế của ta không bằng người. Nhưng nếu nói về hiểu rõ Thường Thắng, ta phải hơn người mấy phần. Người tin không? Tâm tư của Thường Thắng người này không nằm ở ba dạng đại quân của ta, cũng sẽ không liều chết quyết đấu. Việc thắng muốn làm là dẫn theo hơn một dạng quân mã này, bắt đầu từ trong lãnh thổ Thục Châu, xé nát toàn bộ Tây Thục ta. Lý Liễu im lặng. Thuộc hạ đoán ra ý của Du tướng là thành toàn cho Thường Thắng tới hướng Thành Đô, nhưng hành động này liệu có quá mạo hiểm không? Ta vốn còn đang cân nhắc, nhưng Triệu Phi đã đề xuất một kế. Triệu Phi chính là Triệu Phỉ. Nghe thấy tên mình, Triệu Phỉ mình khoác bào giáp, sắc mặt có chút đỏ hồng gật đầu. Tuy không phải giảng toàn chỉ sách, nhưng đủ để dày khốn Thường Thắng. Hơn nữa thiên hạ này nào đâu có giảng toàn chỉ sách chắc thắng chứ. Tử đường, cho người đánh trống tiến vào núi. Chẳng bao sau, do nhanh chóng, chẳng bao lâu tiếng trống vang vọng trên núi. Thường Thắng nhắm mắt lắng nghe, hai bên trái phải hắn từng hàng trào, từng hàng lão tốt đã nghiêm trận chờ đợi tùy thời xuống núi. Tiểu quân sư, quân Thục sắp giết tới rồi, còn do dự nữa, sắp xếp xuống lầu có tiếng quân đánh trả cả bầu trời. Thường Thắng mở mắt ra, dường như đang phán đoán điều gì đó. Chỗ đường xuống núi thì sao? Có binh sĩ quân Thục đang thu gom cỏ khô của một chất đống ở chỗ cửa núi. Nhưng tiểu quân sư yên tâm, lúc trước đã quan sát qua, hướng tây cũng có một đường xuống núi bí mật. Thường Thắng ngẩng đầu lên, không hề nghe kỹ lời Diêm Phích, nhìn xa về hướng Vương Thành Thành Đô, cuối cùng sai người phất cờ hiệu. Chỉ trong chốc lát, đợi tiếng trống quân Thục ngày càng vang dội, lão binh Bắc Du trên núi dưới sự dẫn dắt của Thường Thắng nhanh chóng tránh né không chiến, thẳng tiến về hướng ngoài núi. Thường Thắng cưỡi trên ngựa lúc này rời đi, quay đầu nhìn lại phía sau một cái, gương mặt không kìm được lộ vẻ bi tráng. Có đôi khi không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng thủ đoạn tráng sĩ chặt cổ tay, bảo toàn chiến lược của bản trận đại quân. Nhưng Thường Thắng nào đâu biết, lúc này đại quân quân Thục không hề có quá nhiều người vào núi. Tiếng trống trận và tù và chẳng qua chỉ là hư trường thành thế, thậm chí nói càng giống một cuộc xua đuổi. Dù tướng, chỉ có 5.000 người lên núi, e rằng không địch lại quân Bắc Du. Có một tỳ tướng Tây Thục nghiêm túc nói. 5.000 người lên núi ứng phó không phải là chủ lực Bắc Du, mà là đạo quân đoạn hậu Thường Thắng sau khi tránh chiến chắc chắn phải để lại. Vu Văn ngẩng đầu nhìn khói đặc bốc lên ở chỗ cửa núi, hắn dường như đang tính toán thời gian, ước chừng chỉ cách thời gian một bữa trà. Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh đi, chiến ý trong lòng, trong tròng mắt là một lần nữa bùng chảy lên. Khởi binh theo đường cũ quay về Thành Đô. Du tướng quân, chúng ta vừa mới đến Nam Lâm quận, vì sao lại đột nhiên quay về? Đến Nam Lâm quận chẳng qua chỉ là thành toàn cho ý đồ của Thượng Thắng. Đại quân chúng ta nếu không đến, hắn liền sẽ không động. Nhưng ta có thể phỏng đoán, Thượng Thắng lúc này sau khi tránh chiến, để lại quân đoạn hậu, chắc chắn thẳng tiến Thành Đô. Các tướng đại kinh, có người còn muốn hỏi thêm nữa, lại phát hiện vị thượng tướng quân trước mặt này đã nhanh chóng lên ngựa. Khởi binh! Ước chừng là dùng hết sức lực, giọng Vu Văn khàn đặc đến cực điểm. Cách thời hạn cuối cùng của hắn đã mơ hồ có thể cảm nhận được không còn đủ một ngày nữa rồi. Thượng tướng quân có lệnh, toàn quân quay về Thành Đô! Thượng tướng quân có lệnh, toàn quân quay về Thành Đô! Các vị đều là trung dũng, chúng ta sẽ theo tiểu quân sư giết qua lần này. Chỉ có bắt Du ta trung dũng mới có thể đại phá Thành Đô. Trên đường hành quân gấp, các tỳ tướng bắt Du cưỡi ngựa què, thậm chí quân tham hiệu úy đều không ngừng cổ vũ sĩ khí. Thề phải đi theo Thượng Thắng, thắng trận kỳ tập xoay chuyển cục diện này. Thượng Thắng mình khoác bào giáp, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này cũng rút bội kiếm ra, một tay cầm dây cương, một mình một ngựa đi đầu, dẫn quân quay lại công Thành Đô. Đại quân nhanh như gió cuốn chớp giật, kinh động chiếm rừng không ngừng bấy loạn, vỗ cánh suốt đường khó thoát. Nào ngờ tới vừa mới ở một khu rừng phía nam hạ trại, đã lại có một cánh quân cũng hành quân gấp gáp lao nhanh. Chiêm rừng tức giận kêu vang, lần thứ hai bị kinh động bày ra. Vu Văn giữa lúc gấp gáp đã nắm chặt trường thương, sau lưng hắn tuy không phải tinh nhuệ quân thục, nhưng mang theo ý chí phá Du, ai nấy đều mặt mày chiến ý. Quân Bắc Du, có nghe thấy chí giữ nước yên biên cường của quân thục không? Binh sĩ hành quân trong hàng ngũ dài lập tức tiếng hô như sấm, giết giết. Chương 1430, truy kích và mai phục. Tạm báo từ quân sư, quân thục đang truy kích phía sau. Trong hàng ngũ dài quân Bắc Du, thám kỵ hậu quân gấp gáp đến báo. Thượng Thắng nghe xong không hề có chút thất sắc nào, gương mặt càng thêm phần trầm ổn không đổi, đã sớm liệu trước. Thành trại đốt than của quân thục còn bao xa? Ở vị trí phía tây ước chừng còn 10 dặm đường, nhưng tiểu quân sư, trong thành trại đã không còn ai, ngay cả dân phu cũng chạy hết rồi. Cuối thu sắp sang đông, chúng ta lại là kỳ tập xuất kỳ bất ý, trong trại ắt có đống than. Diêm Phích, người dẫn 300 người đi trước tới trại đốt than của quân thục, mở hai cửa trại nam bắc và nhớ dùng thời gian nhanh nhất thu thập vật dễ cháy khô. Diêm Phích vội vàng lĩnh mệnh, điểm 300 người đi trước rời khỏi. Tiểu quân sư, kế sách gấp gáp thế này liệu có quá mạo hiểm không? Diêm Phích đi rồi, có một Mạc Liêu nhỏ giọng mở miệng. Nếu không phải là kế sách gấp gáp mạo hiểm, dù dàng căn bản sẽ không mắc lừa, mai phục chôn lửa tầm thường. Ngươi nghĩ xem, đám khách ngoại lại chúng ta có thể so được với quân thục không? Giọng Thượng Thắng trầm trầm. Lúc vào Nam Lâm quận, ta đã phát hiện 2-3 tòa thành trại đốt than của quân thục. Từ Thục Dương chiếu cố ba tánh, mỗi khi sắp đến mùa đông đều sẽ phái người vào núi đốn gỗ, sau khi đốt thành than sẽ phân phát theo hộ. Lúc này là cơ hội cuối cùng rồi. Thượng Thắng giơ cao trường kiếm, giọng nói càng thêm tang thương. Hiệu lệnh, toàn quân chậm tốc độ, xoay chuyển trường trận, cùng quân thục vào tranh một lượt. Với mệnh lệnh của Thượng Thắng, đại quân Bắc Du nhanh chóng hậu trận chuyển thành tiền trận, giờ đào thường thuẫn chuẩn bị giao tranh một trận. Dừng ngựa! Không bao lâu sau, quân thục truy kích tới nơi. Sau khi thấy quân Bắc Du nghiêm trận chờ đợi, cũng lập tức nhanh chóng bày trận theo. Vu Văn mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhíu mày, có chút không hiểu vì sao Thường Thắng lại đột nhiên giữa đường quay lại giao tranh. Nhưng tình cảnh lúc này đã không kịp nghĩ nhiều nữa. Nếu không chiến, khí thế một mạch truy kích này sẽ hoàn toàn bị Bắc Du đánh tan. Thượng tướng quân có lệnh, toàn quân chuẩn bị. Mấy ngày sau, binh sĩ Bắc Du và Tây Thục sau trận công thành bắt đầu trận tao ngộ chiến đúng nghĩa đầu tiên. Xong trận, Thuẫn quân cẩn thận cung mai phục trong rừng, giết. Hai bên đều không có quá nhiều chiến mã, chỉ có thể dùng bộ chiến giao tranh. Lão Tốt Bắc Du hung hãn dị thường, nhưng may mà quân thục đông người, nhất thời hai bên đánh qua đánh lại chết rất nhiều. Đứng trên ngựa, ánh mắt Thượng Thắng chăm chú nhìn phía trước. Đại khi nhìn xuyên qua đám binh sĩ địch đang giao tranh, hắn cuối cùng đã thấy vị thượng tướng quân Tây Thục đã lâu không gặp kia. Hắn thậm chí cảm thấy vị thượng tướng quân Tây Thục này vào lúc thế này tạo cho hắn áp lực không hề yếu hơn Từ Thục Vương. Ước chừng giao tranh gần một canh giờ, người ngựa hai bên ngã xuống phủ kín các con đường quan đạo lớn, thỉnh thoảng còn có tên bay lạc vào trong trận trận liệt đối phương. Vu Văn ngẩng đầu lên chăm chú nhìn bóng dáng thanh niên nho nhã trong bộ bào giáp kia. Rút! Nhìn sắc trời, Thường Thắng gần như không do dự quyết đoán hạ lệnh, giao tranh mấy lượt đẩy lùi quân Thục đang công trận. Sau khi để lại hơn 100 thi thể hậu quân, đại quân Bắc Du lại một lần nữa tiến về phía trước gấp rút chạy đi. Ước chừng là niềm vui đại thắng khiến vô số quân tốt Thục đều tức giận gầm rú lên, thậm chí có người đã đuổi ra xa hơn 100 bước. May mà Vu Văn sai người lập tức gõ chiên thu quân, đợi sau khi tập hợp lại nhân mã mới cẩn thận tiếp tục truy đuổi về phía trước. Thượng Thắng đang dụ quân ta cẩn thận cái mai phục chôn lửa, Vu Văn dặn dò. Quả nhiên không ngoài dự đoán, quân Thục truy kích chưa được bao xa, rừng cây hai bên quan đạo lập tức bùng lên lửa lớn dữ dội. Sau khi bắn chết mấy trăm tên lính Vu chôn lửa mai phục, tất cả mọi người đều một phen sợ hãi, ánh mắt nhìn Vu Văn cũng trở nên càng thêm bội phục. Vu Văn lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy mắt có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Hắn cố gắng gượng sức hỏi kỹ trình sát. Thượng tướng quân, quân Bắc Vũ chạy về hướng Tây rồi. Vu Văn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn hạ lệnh truy kích. Cắn không chặt quân Bắc Vũ, bố cục phía sau sẽ không phát huy tác dụng lớn. Thượng tướng quân, là trại đốt than của Tây Thục ta, chỉ tiếc quân đốt than đều tàn tác hết rồi. Thượng tướng quân, Bắc Vũ đã đi qua trận trại đốt than rồi. Vu Văn ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện bên ngoài trại đốt than đều là gỗ rừng đã đốn xong, còn chưa kịp đốn thành than củi. Quân Thục phía trước một chút đã định theo quân Bắc Du xuyên thẳng qua trại đốt than, nếu không vòng qua hai bên để tránh đóng rổ rừng chắc đóng sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Thượng tướng quân, quân Bắc Du đã đi xa rồi. Đại tướng Giao Châu Trần Phú lo lắng hô lên. Vu Văn vừa định mở miệng, tướng quân không được, lại không ngờ tới một giọng nói có phần dịu dàng vang lên. Để mọi người quay đầu lại mới phát hiện là Triệu Phỉ. Thường Thắng lúc trước ở giữa đường vô cớ quay lại giao tranh, hơn nữa với tình huống Bắc Du kỳ tập, trong trại đốt than không kịp vận chuyển than củi đi. Nếu chúng ta cứ thế vội vàng đi vào, Thường Thắng chỉ cần một mồi lửa lớn lại có thể dây khốn quân ta ở bên trong. Tướng quân không bằng làm thế này, trại đốt than không tính là lớn, chắc sẽ không đợi được toàn bộ quân ta vào rồi mới phóng quả. Tướng quân có thể làm ra vẻ đi xuyên qua trại, đợi xông lên trước trại thì lập tức dừng bước. Nếu không có lửa phóng vào trại thì có thể xông qua truy kích, nếu có lửa phóng vào trại thì tốn chút thời gian vòng qua hai bên. Nghe xong lời Triệu Phỉ, Vu Văn chắp tay lại một lần nữa hạ đạt quân lệnh. Đúng như Triệu Phỉ dự đoán, chỉ đợi bọn họ vừa dừng bước trước cửa trại, quân Bắc Du mai phục liền lập tức phóng hỏa ném vào trại. Chẳng mấy chốc thế lửa lập tức nóng rát cả mặt người. Nếu không phải lời của Triệu Phi, chúng ta đã binh bại tại đây rồi. Liễu Phỉ, Lý Liễu sắc mặt đại kinh, Vu Văn cũng mặt đầy vẻ may mắn. Trần Phú bên cạnh đã tức giận tột độ, dẫn người ngựa xông lên giết, gần như giết sạch 300 người mai phục. Đương nhiên, làm chủ tướng Diêm Phích sau khi sắp xếp ổn thỏa đã vội vàng theo Thường Thắng rời đi. Toàn quân dòng qua trại than. Thượng tướng quân có lệnh, dòng qua trại than hành quân. Không hề đốt cháy được quân Thục, chẳng lẽ tên què ở đây? Nghe tình báo phía sau, Thường Thắng nhíu mày. Như vậy thì kế mai phục chôn lửa của hắn đã vô dụng. Tiểu quân sư, tên què Tây Thục chắc chắn còn ở tiền tuyến, hắn không kịp đâu. Thường Thắng thở ra một hơi. Điều hắn canh cánh trong lòng không gì hơn là động hướng của tên què Đông Phương Kính. Chỉ tiếc không hề có bất kỳ tình báo nào, ngay cả Thiết Hình Đại bên ngoài cũng không thể tra ra được tung tích. Lần này hắn có chút nghĩ không thông, vì sao Vu Văn này sau một trận bệnh nặng lại trở nên lợi hại và đáng sợ như vậy. Thôi bỏ đi, cũng coi như đã tranh thủ thêm thời gian rồi. Nhưng tình cảnh trước mắt hắn đã không kịp nghĩ nhiều nữa, chỉ có lại công thành đô mới xem như đã thực thi chiến lược Bắc Du. Có điều hắn tự biết với tính cách hiện tại của Vu Văn sẽ còn giữ lại hậu thủ. Toàn quân cẩn thận, chia 300 kỵ đi trước cho thành đô. Tiếng nói vừa dứt, Thường Thắng nhìn về phía sau. Trong sắc trời mờ mịt, hắn đột nhiên có chút mong đợi vị thượng tướng quân Tây Thục này còn cất giấu bao nhiêu văn thao vũ lược. Quân Thục có một câu nói mà Thường Thắng ta rất tán đồng. Tiểu quân sư, là câu nói gì? Diêm Phích không hiểu, tiểu quân sư nhà mình trước nay là người thận trọng. thiên hạ danh tướng, thiếu của dù tướng quân một vị trí. Vu Văn, Lý Liễu và Triệu Phỉ đấu với Thường Thắng. Liệu rằng có phải là một trận đấu cân tài cân sức hay không? Thường Thắng sẽ dùng kế gì để thoát khỏi trùng trùng ba vạn nhân mã của Tây Thục đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo khi mà Hoàng Chi Chu đã trở thành cái món ám kỵ ám tử lợi hại của Tây Thục lúc này. Tất cả ở Bắc Du nội loạn, còn Tây Thục hiện tại thì gần như đã trở thành trận chiến sống còn giữa Vu Văn và Thường Thắng rồi. Thật sự quá hấp dẫn đúng không? Mọi người hãy để lại cảm nhận của mình ở bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận trong trận chiến đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du này nha. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.